Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 884.1, Hành trình trở về. Hùng Văn Bân đưa bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân đi thị sát những huyện phía dưới, mấy người Thích Tỉnh Giao, Hồ Lâm cũng rời Nghi Thành từ sáng sớm. Dư Vi, Cao Tân Ngạn chạy về Triều Giang giải quyết tin tức liên quan đến vụ kiểm tra thuế. Việc xây dựng điện lực Đông Giang, dự án Hoài Điện Đông Tống đang ở trong giai đoạn chuẩn bị, hơn nửa hạng mục vận tải container cảng Tân Phổ cùng dịch vụ đóng gói ở bến tàu đều do tập đoàn Hải Thịnh trúng thầu được, mặc dù mọi phương diện đều đã nhận được ý kiến đồng thuận, nhưng khi bắt tay vào thực hiện, mới biết cần phải có cả một quá trình. Nhiệm vụ mới của Hùng Văn Bân là làm cho Triệu Thu Hoa, Từ Bái không tiếp tục gây trở ngại. Cả quá trình này không phải một, hai ngày là có thể hoàn thành. Sau khi khoảng thời gian náo nhiệt ngắn ngủi qua đi, khẳng định tiếp đến sẽ là một khoảng thời gian dài yên tĩnh, Thẩm Hoài vì thế cũng không ở lại Nghi Thành thêm nữa, buổi trưa cũng ăn uống qua loa rồi liền lập tức ngồi ô tô về lại Hà Phổ. Tống Hồng Quân cho rằng vẫn còn náo nhiệt để xem nên không vội trở về Hồng Kông ngay, mà theo trở về Hà Phổ, có đuổi thế nào cũng không chịu đi. Dự án xây dựng xưởng mới của Yến Thép ở Ký Hạ đã bắt đầu khởi động từ năm ngoái. Ở Hà Thành, với Yến Thép cộng thêm lực lượng của nhà họ Kỷ trợ giúp thì cũng phải đến năm nay mới chính thức bắt tay vào động thổ, khởi công xây dựng. Như vậy dù ở trong nước hay nước ngoài thì cũng đều đã được tính là tốc độ tương đối nhanh. Chủ yếu vẫn là do chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính châu Á-Thái Bình Dương, nửa năm trước mậu dịch xuất khẩu gần như dậm chân tại chỗ, tiêu dùng trong nước tăng cao cũng không phải là trạng thái lý tưởng, lượng tiêu thụ than đá trong nước thậm chí còn có dấu hiệu suy giảm với biên độ nhỏ. Yến Thép và dự án phân chia đang chờ phê duyệt có ảnh hưởng rất lớn đến việc gia tăng quy mô sản lượng sản xuất sắt thép trong nước. Từ đầu tháng 7, cả nước như ngập trong nạn đại hồng thủy, đồng thời cũng làm cho nền kinh tế cả nước lâm vào trì trệ, làm cho Trung ương cuối cùng cũng hạ quyết tâm tăng cường đầu tư xây dựng quốc nội, nới lỏng các chính sách tài chính. Tuy rằng Bộ Tài chính vẫn còn 100 tỷ trái phiếu xây dựng nhưng lại vẫn chưa thực sự phát hành, từ trong tầng lớp đại chúng nhiều năm như vậy cũng chưa có ai tự nguyện móc tiền túi của mình ra. Nhưng đối với những đơn vị cùng chìm cùng nổi với Trung ương như Yến Thép thì chính là nước mùa xuân nước sông ấm áp, việc sẽ là loại biết trước tiên, sau khi bộ ban hành chỉ thị xuống. Họ đã đi trước một bước đến Ký Hà khởi động xây dựng xưởng mới, việc này cũng không thể trách ai được. Dự án xưởng mới của Yến Thép tại Ký Hà đặt mục tiêu sản lượng cuối kỳ là 2 triệu tấn, so với sản lượng giai đoạn đầu là 3 triệu tấn thì thấp hơn đến 1/3, nhưng tóm lại cũng xem như khởi đầu thuận lợi. Còn đối với tập đoàn Yến Thép mà nói, cái đích lớn nhất vẫn là mở rộng ra toàn bộ khu vực bên ngoài Yến Kinh. Xưởng mới xây của Yến Thép là nhà xưởng đầu tiên ở Ký Hà có sản lượng trên triệu tấn, sau này họ không nhất định sẽ đặt mọi sản nghiệp ở tại Ký Hà nhưng Ký Hà nhất định sẽ là một trong những sản nghiệp quan trọng nhất. Có triển vọng phát triển lớn hơn để mở rộng sản nghiệp, thì mới có thể đẩy nhanh xây dựng các công trình quan trọng như tuyến đường sắt Thạch Thanh chạy qua phía nam xưởng than đá Sơn Tây, cảng Ký Hà, vận tải tải đường sông Ký Nam, Tân Ký, cao tốc Thạch Thanh. Cũng có thể coi đây là dự án quan trọng nhất kể từ khi cha của Thành Di đến Ký Hà nhậm chức, cũng là bước đầu tiên trong kế hoạch phát triển cân bằng kinh tế khu vực Nam Bắc tỉnh do ông đề xuất. Thành Văn Quang hôm nay tất nhiên cũng sẽ đến Ký Hà để tham gia lễ động thổ xây dựng nhà xưởng mới của Yến Thép. Thẩm Hoài sẽ không lộ diện trong hạng mục xây dựng xưởng mới của Yến Thép. Nhưng theo kế hoạch hôm nay vẫn sẽ tới Ký Hà gặp mặt ba Thành Di và Kỷ Thành Hy, hôm nay cũng là ngày khởi công công trình xưởng gia công và trung tâm lưu chuyển sắt thép Ký Hà do tập đoàn Bằng Hải và Mai Thép hợp tác đầu tư. Sản lượng của xưởng Tân Phổ tăng trưởng cực nhanh, đến nửa cuối năm gần như đã vận hành được với công suất tối đa. Sắt thép sản xuất ra càng phải cẩn thận khi tung ra thị trường Bắc Kinh, Thiên Tân. Cho nên, càng phải đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án vận chuyển hàng hóa và hạng mục xưởng gia công Ký Hà, và giai đoạn đầu sẽ do hai tập đoàn Hoài Năng, Trường Thanh hợp tác đầu tư xây dựng. Năm ngoái do Mai Thép tiếp nhận lại công trình xây dựng bến tàu, thế nên tốc độ đã được đẩy nhanh rất nhiều. Thẩm Hoài hy vọng hạng mục vận chuyển hàng hóa đến cuối năm có thể đưa vào sử dụng, Dương Hải Bằng gần một năm nay đều chỉ ở Ký Nam để đôn đốc các hạng mục công trình. Hiệu quả làm việc cực cao. Hạng mục vận chuyển hàng hóa dự kiến sẽ hoàn thành sớm hơn so với dự định 2 tháng, đến đầu tháng 10 là có thể chính thức đưa vào sử dụng, tiếp nhận các giao dịch vừa và nhỏ. Vận chuyển sắt thép, khu gia công, cộng thêm bến tàu thì tổng giá trị đầu tư cũng đã vượt quá 800 triệu. Cũng coi như là một dự án lớn, vào lễ khởi công sẽ mời ba của Thành Di đến cắt băng đỏ. Có điều gặp mặt Chung Lập Dân còn quan trọng hơn, Thẩm Hoài chỉ có thể tạt qua Nghi Thành trước, cuối cùng mới quay lại Ký Hà. Thẩm Hoài đang trên đường về Hà Phổ, nói chuyện điện thoại với ba của Thành Di, nói chuyện Chung Lập Dân muốn tiến cử Hùng Văn Bân làm phó thị trưởng thường vụ từ thành, lại cũng nên tạ lỗi vì hôm nay cũng không thể đi Ký Hà gặp ba Thành Di. Thẩm Hoài ngồi xe vừa chạy qua trạm thu phí trên đường cao tốc thì Tạ Chỉ gọi điện tới, hỏi anh có ở Đông Hoa hay không? Mới vừa từ Nghi Thành trở lại. Vừa qua trạm thu phí. Thẩm Hoài đương nhiên biết không có chuyện Tạ Chỉ vô duyên vô cớ lại gọi điện thoại cho anh. Mấy ngày gần đây anh vẫn luôn đợi bên đó chủ động gọi điện. Diệp Tổng buổi trưa vừa đến Đông Hoa, vẫn là vì vấn đề khảo sát, góp vốn đầu tư phát triển tài nguyên du lịch Du Sơn. Phó huyện trưởng Tiếu cũng xem như đủ nhiệt tình, kéo luôn cả Hồng Kỳ tới Du Sơn làm khách. Diệp Tổng cũng nói, anh từng nhậm chức ở Du Sơn, đối với tình hình Du Sơn tương đối hiểu rõ, Hoài Năng thực sự muốn tiến hành phát triển đa dạng hóa, muốn phát triển tài nguyên du lịch Du Sơn vẫn là nên tham khảo ý kiến của anh. Nếu như anh thấy thuận tiện, mọi người hay là cùng đi ăn bữa cơm đi. Thẩm Hoài thấy Tống Hồng Kỳ vẫn còn có tâm trạng ở lại Đông Hoa. Trong lòng thầm nghĩ Tống Hồng Kỳ hẳn là muốn tham gia vào cuộc đàm thoại giữa anh và Diệp Tuyển Phong, cái gọi là trưng cầu ý kiến của hắn về việc phát triển tài nguyên du lịch Du Sơn cũng chỉ là cái cớ mà thôi. Thấy Tống Hồng Quân tập trung lắng nghe một cách thận trọng, Thẩm Hoài lấy tay che lại mic điện thoại cười nói, bên kia bây giờ nói chuyện mới xem như có chút lịch sự. Tôi đã nói là có náo nhiệt để xem rồi mà, may mà chưa có gọi người quay về Hồng Kông. Tống Hồng Quân nhếch miệng cười nói, thật thấy vui mừng vì chưa về Hồng Kông. Chương 884.2, Hành trình trở về. Nếu anh nguyện ý ở lại Đông Hoa tôi đúng là mơ còn không được đấy, Thẩm Hoài nói, bao nhiêu chuyện đổ lên đầu, anh nghĩ tôi còn chưa đủ mệt sao? Thẩm Hoài không trông cậy gì vào Diệp Tuyển Phong, Lưu Kiến Quốc mấy ngày này hẳn đã hoàn toàn tỉnh ngộ, lại không thể hoàn toàn vứt bỏ thể diện của nhà họ Tống, hơn nữa đối với ông cụ mà nói, lòng bàn tay hay mu bàn tay thì cũng đều là thịt, cũng không thể hy vọng nhìn thấy cảnh chú cháu, anh em chiến đấu một mất một còn, Thẩm Hoài cũng không thể từ chối việc cùng mọi người ngồi lại bàn bạc. Mặc dù Tống Hồng Kỳ, Tạ Chỉ hôm nay cũng có mặt, nhưng nếu đã gặp thì cũng không cần thiết phải làm cho không khí trở lên quá gượng gạo, Thẩm Hoài gọi điện thoại cho Chu Tri Bạch, Tống Đồng kêu bọn hộ buổi tối đến ăn cơm, gọi là tổ chức một bữa tiệc gia đình. Cúp điện thoại của Tạ Chỉ, Thẩm Hoài vẫn chưa được yên tĩnh thì trưởng ban thư ký Ủy ban Nhân dân thành phố Phùng Chí Sơ lại gọi điện tới, dường như tất cả mọi người đều tập trung con mắt tại trạm thu phí, chỉ chờ anh trở về vậy. Thẩm Hoài hả? Anh đã về Đông Hoa chưa vậy? Thanh âm của Phùng Chí Sơ trong điện thoại cực kỳ cởi mở, thân thiết. Người nào không biết nghe thấy giọng điệu của ông ta còn cho rằng quan hệ của ông ta và Thẩm Hoài vô cùng gần gũi. Lão Phùng, ông có phải là có tai mắt tại trạm thu phí không thế? Tôi vừa vào tới đường cao tốc, ông liền gọi điện thoại tới, có việc gì sao? Thẩm Hoài cố ý làm ra vẻ hồ đồ hỏi. Trong lòng thầm nghĩ đến tin tức mà Tô Duy Quân nói Chung Lập Dân tiến cử Hùng Văn Bân đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường vụ từ thành, Quách Thành Trạch bây giờ chắc cũng nên biết thông tin này rồi. Chỉ là không rõ ràng lắm việc Quách Thành Trạch bảo Phùng Chí Sơ gọi điện đến đây, phải chăng là muốn ở sau lưng Từ Bái âm thầm điều tra tình hình của anh ở bên này. Cậu lần này đi Nghi Thành gặp Dư Tổng của xí nghiệp tàu thuyền Bảo Hòa, bàn bạc vấn đề đầu tư vào cảng khẩu, thị trưởng Quách rất quan tâm đến vấn đề này. Thiết nghĩ cậu cùng Dư Tổng gặp mặt đến hôm nay cũng nên có kết quả sơ bộ rồi, thị trưởng Quách kêu tôi gọi điện tới hỏi thăm một chút. Phùng Chí Siêu nói trong điện thoại, có một người bạn Hồng Kông nói cổ phiếu của xí nghiệp Bảo Hòa trên sàn chứng khoán Hồng Kông đang bị rớt giá, có chút ảm đạm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi, cậu có biết gì hay không? Nếu như xí nghiệp Bảo Hòa có vấn đề gì cần hỗ trợ, thị trưởng Quách cũng nói. Chỉ cần bên phía xí nghiệp Bảo Hòa đưa ra yêu cầu hợp lý thì ủy ban thành phố sẽ đều đáp ứng. Tống Hồng Quân cho người thu mua lại cổ phiếu của tàu thuyền Bảo Hòa trên sàn giao dịch. Cũng không thể nói chỉ cần ra tay đầu tư một cái là có thể kéo giá cổ phiếu lên ngay, thế nên cả buổi sáng cổ phiếu Bảo Hòa vẫn nằm im ở vị trí cuối. Do thị trường chứng khoán Hồng Kông đã mở cửa được hơn một năm, hiện nay cho dù xí nghiệp tàu thuyền Bảo Hòa có mở cửa triệt để thì lượng giao dịch vẫn là có hạn, Hồng Cơ buổi sáng mới chỉ dùng 50 triệu đô la Hồng Kông để mua vào cổ phiếu của Bảo Hòa với giá thấp. tính ra vẫn chưa đến 1% lượng cổ phiếu bán ra. Tống Hồng Quân vốn dĩ muốn xí nghiệp Bảo Hòa thu hút các nguồn đầu tư trên thị trường, nhưng nếu áp dụng biện pháp đó thì sẽ mất rất nhiều thời gian, như vậy sẽ khiến Dư Vi chịu không ít áp lực, giày vò từ phía nội bộ công ty và các cổ đông trong hội đồng quản trị, ngược lại cũng không phù hợp với lợi ích chung. Thẩm Hoài phải kiên trì yêu cầu Tống Hồng Quân trong buổi chiều trước khi đóng cửa phiên giao dịch phải lôi bằng được giá cổ phiếu của Bảo Hòa tăng lên. Hiện tại cách thời gian đóng cửa phiên giao dịch chỉ còn một tiếng. Đến xem bản niêm yết công khai của xí nghiệp tàu thuyền Bảo Hòa thật vô cùng khó coi. Thấy Quách Thành Trạch, Phùng Chí Sơ cũng quan tâm đến vấn đề này, ngữ khí cũng trở nên thân thiết hơn. Trong lòng Thẩm Hoài biết chắc chắn Từ Bái cũng biết rõ chuyện Điền Gia Canh tiến cử Hùng Văn Bân với Chung Lập Dân, cũng lựa chọn biện pháp hòa hoãn để đối phó với chuyện này. Thẩm Hoài không biết Từ Bái còn có thể duy trì thái độ như vậy bao lâu, nhưng anh hiện nay vẫn chưa đủ tư cách đối đầu với Từ Bái, bên đó lựa chọn thái độ trung lập, anh cũng chỉ còn cách xuống nước nhượng bộ, qua điện thoại nói với Phùng Chí Sơ, tôi lập tức sẽ về đến thành phố. Nếu như thị trưởng Quách có thời gian, tôi sẽ qua đó trực tiếp báo cáo tình hình cụ thể cho thị trưởng Quách. Sau khi hẹn xong lịch đi gặp thị trưởng Quách, cúp điện thoại, Thẩm Hoài cười nói với Tống Hồng Quân, giá cổ phiếu của xí nghiệp Bảo Hòa bây giờ có thể kéo lên rồi, anh đừng mãi nghĩ đến việc lợi dụng giá thấp để kiếm lời mà quên mất việc chính đấy. Tống Hồng Quân biết Thẩm Hoài chủ động đi gặp thị trưởng Quách để báo cáo tình hình công việc là để tỏ thái độ mềm mỏng, phục tùng, nhưng thực tế phía sau lại chính là muốn ép cho thế lực bên này xuất đầu lộ diện. Bọn họ bên này cuối cùng thắng lợi giành được sự tôn trọng, nhưng thực ra trước giờ đều chưa từng dựa vào cái gọi là mềm mỏng, phục tùng. Giá cổ phiếu của xí nghiệp tàu thuyền Bảo Hòa ngay từ đầu phiên giao dịch đã rớt 14-15%, 3 tiếng sau đó liên tục hạ xuống mức thấp, nhưng lại cũng không có tiếp tục rớt giá nữa. Xí nghiệp tàu thuyền Bảo Hòa cũng đã duy trì được hơn một năm, giá cổ phiếu hiện nay giảm cuốn hơn một nửa, nếu như không phải bị công kích bởi sự cố rò rỉ thông tin bị cục thuế kiểm tra, thì không biết hiện nay có bao nhiêu nhà đầu tư vừa và nhỏ nguyện ý xuất vốn. Khoảng 3 giờ chiều, mặc dù giá cổ phiếu của xí nghiệp tàu thuyền Bảo Hòa vẫn chưa thoát khỏi đáy cốc, nhưng lượng giao dịch và số cổ phiếu bán ra cũng vô cùng ít, nhân viên giao dịch bên Hồng Cơ bỏ ra 1 triệu đô la Hồng Kông để mua vào giúp cho giá cổ phiếu tăng thêm 5%, sau đó giá cả không ngừng lên xuống lịch liệt. Khi Thẩm Hoài ngồi xe đến trước cửa Ủy ban Nhân dân thành phố, thì Hồng Cơ cũng trong 20 phút đồng hồ dùng 20 triệu đô la Hồng Kông làm cho giá cổ phiếu của Bảo Hòa trở về mốc ban đầu. Giá cổ phiếu của xí nghiệp tàu thuyền Bảo Hòa nhờ sự kiện bùng nổ đó mà được kéo trở lại. Đối với những nhà đầu tư không rõ mục đích thì đúng là đã phải chịu đả kích thật lớn. Một mặt vì nghi ngờ buổi sáng có người cố ý tung tin chèn ép giá cổ phiếu, nhằm thu lợi nhuận, nên đã tố cáo bộ phận kiểm định yêu cầu triệt để điều tra. Mặt khác, có một số kẻ đầu cơ cũng lớn mật dám tham gia vào mua bán cổ phiếu của xí nghiệp tàu thuyền Bảo Hòa. Sau khi bên Hồng Cơ thu tay, xí nghiệp tàu thuyền Bảo Hòa vẫn có thể một lượng lớn tiền vốn đổ vào, cũng không biết có phải là có cổ đông lớn nào đó của Bảo Hòa đứng ngồi không yên, bắt đầu vào cuộc rồi, so với đầu phiên giao dịch. Cuối phiên giao dịch giá cổ phiếu của Bảo Hòa đã bắt đầu tăng nhanh, làm tiêu tan không khí ảm đạm của buổi sáng. Chương 885, đối thủ đau đầu. Dưới áp lực trực tiếp từ Bí thư Thành ủy Trần Bảo Tề, hôm qua Thẩm Hoài và Thích Tỉnh Giao tự mình đến Nghi Thành gặp Dư Vi, trong quá trình này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Quách Thành Trạch cũng không được rõ. Tuy nhiên Thẩm Hoài ngày hôm qua một mình ở tại nhà khách của thành phố, cùng với Hùng Văn Bân được Bí thư Tỉnh ủy Chung Lập Dân mời ở lại nói chuyện. Chung Lập Dân trước mặt trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tô Duy Quân đề nghị Hùng Văn Bân đảm nhiệm chức phó chủ tịch thường trực thành phố Từ Thành, thông tin này được Quách Thành Trạch xác nhận là chính xác. Chung Lập Dân công khai ủng hộ Mai Thép khiến cho mọi người đều bị sốc, cũng có thể coi đó là quyết định cuối cùng, trong khoảng thời gian ngắn không ai có thể thay đổi được, nhưng Quách Thành Trạch cũng nỗ lực làm rõ Thẩm Hoài sau khi đến Nghi Thành, đám người Thích Tỉnh Giao, Dư Vi, Cố Trạch Hùng cùng với Hồ Lâm, Cao Dương sau đó chạy đến Nghi Thành cuối cùng đã phát sinh giao chiến như thế nào mà thậm chí khiến cho giá cổ phiếu ngành đóng tàu Bảo Hòa ở Hồng Kông tại thị trường chứng khoán mở. Phiên giao dịch đầu tiên đã bị chèn ép nặng nề như vậy. Tuy rằng Thích Tỉnh Giao, Cao Dương, cùng thư ký của Thích Tỉnh Giao Lưu Nam đều không phải là người của ông ta. Nhưng là một người có lý trí, Quách Thành Trạch biết việc này vẫn có thể biết được một ít manh mối. Đặc biệt Cao Dương và trưởng ban thư ký thành ủy La Hiểu Thiên trước mặt bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân, trưởng ban thư ký tỉnh ủy Tô Duy Quân do say rượu đã làm ra một chuyện mất mặt, cũng bởi vì một số người cố ý truyền bá mà rất nhanh khiến cho nghi thành bàn tán xôn xao. Cứ theo việc này mà tìm cũng không khó để làm rõ Cố Trạch Hùng ở nhà khách đã vô lễ gây rối bị Thẩm Hoài trừng trị, cuối cùng kêu Dư Vi đuổi về Hồng Kông. Nói như vậy, giá cổ phiếu ngành đóng tàu Bảo Hòa hôm nay ở Hồng Kông tại thị trường chứng khoán vừa mới bắt đầu phiên giao dịch đầu tiên đã thất thường cũng có thể giải thích được. Hồ Lâm, Cố Trạch Hùng cũng không phải loại người bị đánh rơi răng lại đi nuốt xuống bụng, thanh tra thuế nhà máy đóng tàu Triều Giang, chế biến tin tức tiêu cực, đã kích giá cổ phiếu ngành đóng tàu Bảo Hòa, mục đích cuối cùng là muốn ép Dư Vi rời khỏi tập đoàn đóng tàu Bảo Hòa, tránh cho Dư Vi cùng tập đoàn đóng tàu Bảo Hòa trợ giúp cho Mai Thép Hệ. Mặc dù quan chức cá biệt bị Hồ Lâm hoặc Cố Trạch Hùng đẩy ra làm bia đỡ đạn, dùng thanh tra thuế và các thủ đoạn gây sức ép cho đóng tàu Bảo Hòa, tuy nhiên loại thủ đoạn này cũng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, còn cần phải mượn một cớ hợp lý. Qua thời gian hoặc là gây sức ép xí nghiệp bằng thủ đoạn rất ác liệt, rất lộ liễu, ngay tại địa phương, đặc biệt là đảng và chính phủ lãnh đạo địa phương không một ai có thể chịu trách nhiệm về tội phá hỏng môi trường đầu tư. Quách Thành Trạch cũng đoán được Hồ Lâm hoặc Cố Trạch Hùng không thể trong thời gian ngắn đuổi Dư Vi ra khỏi đóng tàu Bảo Hòa hoặc làm cho Dư Vi cúi đầu khuất phục, loại thủ đoạn này sẽ không thu được kết quả gì, cho nên để cho Phùng Chí Sơ gọi điện thoại cho Thẩm Hoài mục đích là thể hiện thiện ý tình nguyện ra mặt đóng tàu Bảo Hòa phối hợp. Không ngờ thư ký Tiểu Dương vừa nói thì trước cửa sổ đã nhìn thấy Thẩm Hoài. Tống Hồng Quân xuống xe tại tòa nhà của Ủy ban Nhân dân thành phố, Phùng Chí Sơ cũng nhận được điện thoại nói rằng đóng tàu Bảo Hòa được một nguồn tài chính lớn đổ vào kéo tăng giá cổ phiếu tăng lên đến 20 điểm, thậm chí so với buổi sáng còn cao hơn 5 điểm. Quách Thanh Trạch tặc lưỡi chép miệng nói, Mai Thép Hệ mà Thẩm Hoài tạo nên, thật đúng là một quái vật. Nghe ngoài cửa trong lối đi vang lên tiếng bước chân, Quách Thanh Trạch đi đến mở cửa phòng làm việc. Mặc dù lối đi nhỏ ở giữa hai bên văn phòng có chút mờ tối nhưng Quách Thành Trạch vẫn có thể nhìn rõ Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân thái độ không có gì bất thường. Cử động ung dung tự tin, hoàn toàn không giống cán bộ cấp dưới đến văn phòng làm việc của thị trưởng báo cáo công việc. Quách Thành Trạch cười với Tống Hồng Quân, chào hỏi, Tống Tổng mấy ngày nay đã ở Đông Hoa à? Ông ta lùi lại mời Thẩm Hoài, Tống Hồng Quân vào phòng làm việc ngồi. Đem so với Triệu Hệ, từ bái lòng dạ hẹp hòi, khiến càng nhiều người đau đầu chính là giả tâm kiểm soát chính trị của ông ta, nhưng dưới mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng địa phương thì chúng căn bản tồn tại không khác biệt. Mặc dù rất khó cùng một lòng với Từ Bái, Quách Thành Trạch bọn họ, nhưng mọi người vẫn cùng ngồi xuống đem hết khả năng tìm ra điểm chung, gác lại những bất đồng, thúc đẩy sự tình đi lên phía trước. Lúc này không có ai chủ động nhắc tới vấn đề Hùng Văn Bân nhậm chức mới, Thẩm Hoài đến đây báo cáo Quách Thành Trạch về việc đầu tư xây dựng cảng Tân Phổ cùng cảng Tây Pha Áp. Chịu sự ảnh hưởng của nguồn vốn tài trợ của Bảo Hòa bị gián đoạn, tiến độ xây dựng cảng Tây Pha Áp lâm vào cảnh trì trệ một năm nay, không có tiến triển gì lớn. Tập đoàn đóng tàu Bảo Hòa hiện tại đang điều chỉnh cơ cấu đầu tư tại Đông Hoa, đối với cảng Tây Pha Áp cùng sản nghiệp quy hoạch khu tự nhiên sẽ tạo ra tác động tiêu cực hơn nữa. Mặc dù cục diện rối rắm này là do đám người Trần Bảo Tề làm ra nhưng so với việc nhìn mặt trái vở kịch của Trần Bảo Tề, Thẩm Hoài lại muốn chủ động tham gia giải quyết một vài vấn đề, đối với sự phát triển của Mai Thép cũng có lợi. Tuy rằng trước mắt còn chưa rõ ràng nhưng mục tiêu cuối cùng của Thẩm Hoài là muốn đem các cảng Đông Hoa chỉnh đốn lại, tiến hành phối hợp phát triển. Nói về cảng Tây Pha Áp, vấn đề chủ yếu là thiếu nguồn vốn đầu tư xây dựng. Nếu trong nước có thể có một tổ chức tài chính cung cấp các khoản vay cho việc xây dựng, ngành đóng tàu Bảo Hòa hoặc các nhóm đầu tư khác, thậm chí thúc đẩy tập đoàn đầu tư thì cảng gia tăng tỷ lệ đầu tư vào cảng Tây Pha Áp, có thể cải thiện đáng kể tình trạng trì trệ hiện tại của cảng Tây Pha Áp. Đối với hệ thống tài chính trong nước, sức ảnh hưởng của kế kinh hệ là vô cùng lớn. Thẩm Hoài không muốn Lý Cốc phải tiếp tục chịu áp lực ở trước mặt Từ Bái, cho nên thay ngành đóng tàu Bảo Hòa giải quyết một phần các khoản vay, giao cho Quách Thành Trạch để xem phản ứng của ông ta. Hồng Kông, Ma Cao, Đài Loan và các doanh nghiệp nước ngoài khác tài trợ dự án trong nước thực sự là một khó khăn. Những dự án được đưa vào Ủy ban kế hoạch một phần để khuyến khích các ngành công nghiệp trọng điểm. Chính quyền trung ương cũng hỗ trợ các tổ chức tài chính trong nước nhằm cung cấp các khoản cho vay nhất định. Quách Thành Trạch nói, tôi sẽ bắt đầu liên hệ với Dư Vi, các phương diện ngành đóng tàu Bảo Hòa cần, ở thành phố có thể ra mặt thúc đẩy một chút. Thẩm Hoài gật đầu, cũng biết Quách Thành Trạch không có khả năng loại bỏ vấn đề mà anh đưa ra, xem ra ý của Quách Thành Trạch là cho dù không thể lôi kéo Dư Vi nhưng cũng sẽ tận lực khiến Dư Vi duy trì ở mức trung lập. Thẩm Hoài biết Dư Vi lúc này đối với anh cảnh giác rất cao, rất nghiêm ngặt, thời điểm này có thể làm cho Dư Vi cùng đóng tàu Bảo Hòa chọn thế trung lập để tham gia xây dựng phát triển Đông Hoa. Cũng là rất có ích, tốt cho Mai Thép. Ý muốn kiểm soát của anh không phải Quách Thành Trạch tưởng tượng ra. Thẩm Hoài nghĩ đợt lát nữa Diệp Tuyền Phong, Tống Hồng Kỳ, Tạ chỉ còn muốn đến Hà Phổ cùng anh gặp mặt nói chuyện, bước đầu trao đổi sơ qua về quan điểm sẽ không vì Quách Thành Trạch bên này mà hoãn lại. Quách Thành Trạch đứng trước cửa sổ nhìn Thẩm Hoài cùng Tống Hồng Quân đi ra khỏi tòa nhà Ủy ban Nhân dân thành phố, chờ lái xe qua ngồi vào trong rời đi mà không nhìn lại, tay sờ cầm, xoay người quay lại nhìn Phùng Chí Sơ hỏi, tôi nhớ anh cùng Thẩm Hoài cùng tham gia khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy. Anh cảm thấy hắn ta sau 2-3 năm nữa có thay đổi gì không? Chúng tôi tham gia khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy là 3 năm trước đây, ngoại trừ tôi cùng Thẩm Hoài, huyện Hà Phổ còn có 2 người khác. Phó Bí Thư Đảng Tần Đại Vĩ tập đoàn Hoài Môi cũng tham gia khóa học thanh niên xuất sắc của tỉnh ủy. Phùng Chí Sơ nhớ lại chuyện xưa, sợ Quách Thành Trạch quên đi nhân vật Tần Đại Vĩ nên cố ý nhắc nhở một chút. Trình Tự Điều Động nhìn bề ngoài Tần Đại Vĩ dường như là được Lý Cốc, Tôn Phù Kính ở Ban Kinh tế Ngoại thương tỉnh điều đến tập đoàn Hoài Môi nhưng trên thực tế Tần Đại Vĩ thủy chung đều là người của Thẩm Hoài và cũng là sức mạnh và dấu hiệu điển hình của Mai Thép hệ ảnh hưởng sâu rộng đến Hoài Môi. Tuy nhiên khi nói đến bán chất biến hóa trong con người của Thẩm Hoài, Phùng Chí Sơ biết rằng y cũng không có tư cách tra thuốc mắt nên thành thật nói, Thẩm Hoài khi đó sự sắc bén hơn bây giờ một chút tuy nhiên tôi cùng anh ta tiếp xúc không nhiều, tuy rằng lúc ấy cùng ở chung một ký túc xá, Thẩm Hoài rất bận rộn. Phùng Chí Sơ đương nhiên không nói lúc ấy y ở trường đảng bồi dưỡng, gần như không ở ký túc xá. Đây cũng không phải là lời nói dối quá lớn, y cũng không lo lắng sẽ bị lật tẩy. Quách Thành Trạch nghe Phùng Chí Sơ nói như vậy trong lòng cũng chua xót cười, Thẩm Hoài hiện tại kiềm chế cảnh sát. Thật sự khó có thể tưởng tượng 3 năm trước cảnh sát của hắn còn ở trình độ nào. Nhưng nghĩ lại những tin đồn trước khi anh ta nhậm chức ở Đông Hoa, Quách Thành Trạch không cho rằng Phùng Chí Sơ nói dối gì đó, ít nhất Thẩm Hoài lúc này vẫn có thể giao tiếp. Chỉ có điều càng là như thế Quách Thành Trạch càng cảm đau đầu. Nếu như tính khí ngang ngược của Thẩm Hoài, đơn giản chỉ là tính cách của con cháu chính môn thì rất dễ đối phó và trong quan trường bình thường cũng sẽ không đạt được thành tựu gì, sẽ bị rất nhiều tay lão luyện quan trường nắm lấy điểm yếu dở thủ đoạn dày vò tinh thần. Nhưng khi nghĩ lại Mai Thép hệ những năm gần đây thành tựu đạt được không nhỏ, ngoại trừ những người có thành kiến rất lớn, quá cố chấp, không có ai có thể phủ nhận năng lực hơn người của Thẩm Hoài, từ đây cho thấy ban đầu Thẩm Hoài biểu hiện tính khí độc tài cùng với lúc này anh lựa chọn kiềm chế. Là sách lược mà anh ta lựa chọn chiến lược cho những tình huống khác nhau. Càng rõ ràng Thẩm Hoài có tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn gian xảo, càng khiến người ta đau đầu. Quách Thành Trạch không vì chuyện hôm qua mà về Từ Thành gặp Từ Bái, qua điện thoại cũng không rõ Từ Bái trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Về phần Điền Gia Canh ủng hộ Mai Thép Hệ, cuối cùng là xúi dục nội bộ Tống Hệ kích động, cho đối thủ cũ của ông ta Tống Kiều Sinh phải nhìn sắc mặt, hoặc là nguyên nhân gì khác. Lúc này chưa thể đoán được chính xác. Nhưng cũng bởi vì Điền Gia Canh qua miệng chung lập dân rõ ràng biểu đạt thái độ ủng hộ Mai Thép Hệ, bọn họ bên này quả thật không thể lộ liễu áp chế Mai Thép. Nghĩ đến đây Quách Thành Trạch lại thấy đau đầu. Mai Thép Hệ gần như là trong thời gian từ 6 tháng đến 2 năm đã có hạng mục quy mô rất lớn, từ hai dự án công nghiệp lớn sắt thép Tân Phổ và nhà máy lọc dầu Tân Phổ đã đem quy mô cảng Tân Phổ tăng cao. Hiện tại lại đến Điện lực Đông Giang cùng Hoài Điện Đông Tống, nếu lúc này không tiến hành hạn chế hiệu quả Mai Thép Hệ, thì chẳng phải khoảng 3-5 năm nữa, Mai Thép Hệ căn bản chẳng phải sẽ phát triển càng rộng, càng sâu hay sao? Trước mắt Mai Thép Hệ ngoại trừ tham gia xây dựng đầu tư tài chính Hoài Hải ra, Thẩm Hoài ở Hà Phổ lại trực tiếp lấy huyện Hà Phổ phân bổ tài chính làm phương thức thành lập quỹ xây dựng tài chính Hoài Hải. Một khi được Bí thư tỉnh ủy chung lập dân ủng hộ, Quách Thành Trạch tin tưởng Thẩm Hoài chắc chắn sẽ sử dụng quỹ tài chính xây dựng Hoài Hải lớn hơn, đa dạng hơn. Quách Thành Trạch không biết trong lòng Từ Bái rốt cuộc nghĩ gì nhưng ông nghĩ nếu sau này Thẩm Hoài vẫn là một đối thủ khó đối phó, vậy thì thật khiến người ta càng ngày càng đau đầu. Chương 886, Giả tâm chính trị. màn hình máy vi tính thể hiện xu thế của giá cổ phiếu đóng tàu Bảo Hòa ngày hôm nay. Trong vòng nửa canh giờ, giá cổ phiếu giống như răng cưa sắc bén vậy, kiên quyết cuộc khởi, cuối cùng giống đuôi của một con khỉ đuôi dài, thật cao, đến cuối ngày thì ngưng hẳn trên tuyến thượng. Hồ Lâm nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính, không trên một tiếng, nhưng tay hắn cầm chén trà tay nổi gân xanh, bộc lộ nội tâm của hắn đang rất tức tối. Ngồi ở ghế xoay bên cạnh cửa sổ, Thích Tỉnh Dao khẽ mím môi, môi đỏ ướt át, kiều diễm nhìn về phía Hồ Lâm. Cô biết Hồ Lâm không là người dễ dàng buông tay. Và rất hiển nhiên, bọn họ bên này vội vàng hành động, rất khó hình thành sự uy hiếp thật sự đối với Thẩm Hoài, ngược lại có khả năng trao thóp cho người ta. Việc này cần phải bàn bạc kỹ hơn. Thích Tỉnh Dao nói. Thẩm Hoài thủ đoạn xảo quyệt, bọn họ cũng không phải lần đầu được biết, mọi người thực sự muốn liều lĩnh thêm nữa, càng không thể chiếm được lợi ích gì từ phía Thẩm Hoài. Vụ chứng khoán Đông Giang mới qua nửa năm, nếu lại muốn gây sức ép khác nào vạch áo cho người xem lưng, vấn đề thì không giải quyết được, không nằm trong sự khống chế của bọn họ. Thích Tỉnh Dao nhìn Chu Ích Văn một cái. Cô biết rằng Hồ Lâm có thể nghe Chu Ích Văn nói, hy vọng hắn có thể hiểu được. Hồ Lâm thực sự muốn liều lĩnh xảy ra chuyện gì đó, trưởng bối Hồ gia gậy gộc đánh xuống, đầu tiên sẽ đánh vào Chu Ích Văn bất kể thân thiết. Chu Ích Văn đứng lên và nói với Hồ Lâm, Mai Thép sau khi đầu tư vào sắt thép Tân Phổ, hiệu quả và lợi ích tương đối khả quan. Lấy cơ sở lò luyện thép Mai Khê mà Mai Thép công khai dự toán trên thị trường ra, lợi nhuận năm nay nhà máy Tân Phổ của Mai Thép cũng tầm 8-900 triệu. Trong tay Mai Thép nắm hơn 1 tỷ tiền mặt, mà Tống Hồng Quân trong năm nay cơ bản đều ở Hồng Kông để xoay sở tài chính. Bọn họ kiếm nhiều tiền như vậy, điện lực Đông Giang và Hoài Điện Đông Tống trong thời gian ngắn tiêu hao không ít, nếu dồn ép dư vi thái quá, cô ta có khả năng sẽ đi giúp Mai Thép tranh giành quyền khống chế đóng tàu Bảo Hòa. Chu Ích Văn không rõ Hồng Cơ cùng quỹ đầu tư công nghiệp chúng tính tại Hồng Kông rốt cuộc huy động bao nhiêu vốn, cũng không biết nguyên liệu thép mua bán bên ngoài của Mai Thép bằng ngoại tệ giữ lại dưới chi nhánh công ty thương mại ở Hồng Kông là bao nhiêu. Nhưng hắn biết khá rõ, giá cổ phiếu của tập đoàn đóng tàu Bảo Hòa thất thường trong nửa giờ, tất nhiên là do Thẩm Hoài. Tống Hồng Quân huy động vốn từ Hồng Kông. Dư Vi tất nhiên sẽ không cam tâm bị Cố Gia đuổi ra khỏi nhà, cũng không cam tâm bị khống chế, nhưng cô ta đối với Thẩm Hoài hết sức cảnh giác. Bọn họ có thể cho Dư Vi một bài học, nhưng vì một chút nóng giận nhất thời, lúc này đem Dư Vi ép đến đường cùng, thực sự không phải là điều tốt. Hồ Lâm tay vịn trán, cũng là do đột nhiên phát sinh nhiều biến cố khiến cho hắn thấp thỏm không yên, trong lòng oán hận không thôi, tuy nhiên lý trí còn không bị mất đi. Nghe Chu Ích Văn nói như vậy, Hồ Lâm cũng có thể nghĩ cứ tiếp tục cố chấp tiến vào sừng nhọn không ra được sẽ có hậu quả bất lợi như thế nào, liền nói với Thích Tỉnh Dao, cô gọi điện cho Tiểu Chu. Triều Giang bên kia thấy tốt thì lấy, không cần phải khiến thị trưởng tiền khó xử. Thích Tỉnh Dao quay số điện thoại cho Triều Giang, bảo bên kia thấy tốt thì lấy, không cần thiết đừng để nhược điểm rơi vào tay người khác. Những việc khác không nói đến, Cố Chính Nguyên hiện tại đang ở trong bệnh viện nằm nửa sống nửa chết nhưng cũng có thể tỉnh lại, vẫn có tiếng nói ở chính quyền trung ương. Những cái khác không nói, để cho Cố Chính Nguyên nắm được nhược điểm lật ngược lại, gậy đánh xuống dưới cũng sẽ không nhẹ. Thích Tỉnh Dao cũng có thể nghe được Triều Giang bên kia thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại mọi người cũng vì hòa thuận mà sinh phát tài, cho dù làm quan, vì lợi ích tranh chấp, một mất, một còn cũng sẽ rất ít công khai trở mặt, bởi vì công khai trở mặt thì thật sự là một mất một còn rồi. Thích Tỉnh Dao để điện thoại di động xuống nhìn thấy Hồ Lâm đang vỗ trán, mắt nhắm nghiền, nghĩ về mọi thứ, bước tới gần xô xoa bóp vai cổ, bảo anh ta thư thái tinh thần, tạm thời không nghĩ đến chuyện này nữa. Có đôi khi ẩn mình nơi bóng tối cũng chưa chắc là không có nhược điểm. Ích Văn, Tỉnh Dao, hai người nghĩ sao? Hồ Lâm bỗng nhiên mở mắt hỏi. Thích Tỉnh Dao và Chu Ích Văn nhìn nhau. Cũng không rõ sao Hồ Lâm lại có ý nghĩ như vậy, là chịu sự đả kích lần này hay là đã được suy nghĩ kỹ trong một thời gian. Ẩn mình trong bóng tối, Hồ Lâm thân là con cháu Hồ gia, nếu muốn cả đời hưởng vinh hoa phú quý thì dễ như trở bàn tay, nhưng nói đến quyền lực cùng sức ảnh hưởng thì còn hạn chế rất lớn. Hồ Lâm lúc này cũng chỉ có thể thông qua quan hệ gián tiếp gây ảnh hưởng đến một số người, sự ảnh hưởng này đôi khi còn bị gián đoạn vì nhiều lý do. Đương nhiên tương lai còn cần suy xét thế lực ảnh hưởng của Hồ gia cũng sẽ giảm dần. Trung ương không ngừng đổi mới bộ máy. Người già nghỉ hưu, cho dù có tài có sức ảnh hưởng cũng sẽ phải chịu hạn chế. Cho dù có đề bạt con cháu lên thay, thì các con cháu cũng khó tránh khỏi sẽ có những suy nghĩ riêng để duy trì lợi ích của mình. Đến lúc đó yêu cầu con cháu giúp đỡ một phần thì có thể, nhưng còn muốn họ giúp đỡ hết tất cả mọi thứ thì thật không biết chừng mực rồi. Trước kia Hồ Lâm ở trong nước muốn làm việc gì rất ít khi không thành công, hắn cũng không lo lắng sức ảnh hưởng của Hồ gia trong tương lai nếu bị suy yếu sẽ phải làm sao, hắn luôn nghĩ quyền lực của Hồ gia sẽ không thay đổi. Khi hắn gặp phải quái vật Thẩm Hoài làm hắn ăn nhiều quả đắng khiến hắn không thể không vì tương lai mà suy nghĩ. Đứng ra đảm nhiệm vị trí nhất định, ngoại trừ Hồ gia trước đây còn có sức ảnh hưởng có thể tiếp tục chi phối ra, quyền lực trên chức vụ cũng từng bước được tăng cao, thậm chí có thể nói Hồ gia ở đảng và chính phủ truyền lại một hệ thống quyền lực đạt được tới trình độ nhất định. Hơn nữa lực lượng mà Hồ Lâm công khai đứng ra, có thể tập trung, lôi kéo so sánh với việc đứng phía sau giật dây Chu Ích Văn thì lực khống chế tuyệt đối sẽ mạnh hơn rất nhiều. Tuy nhiên Thích Tĩnh Dao cũng nghi ngờ Hồ Lâm có thể không chịu được khổ cực trong chính trị. Thích Tĩnh Dao không thích Thẩm Hoài nhưng cũng sẽ không phủ nhận năng lực cũng như sự dồi dào về tinh lực của anh. Cho dù là cô tận mắt nhìn thấy Thẩm Hoài mệt như con chó chết nắm sấp ở nhà. Hồ Lâm có năng lực hay không chưa nói đến, Thích Tĩnh Dao vẫn cho rằng về ý chí bất khuất cùng sự cứng cỏi tự chủ thì Hồ Lâm không thể so với Thẩm Hoài. Nếu Hồ Lâm công khai đảm nhiệm chức vụ nhất định, nếu không thực hiện nhiệm vụ tốt, không khiến chức vụ của hắn phát huy tác dụng thì chi bằng đứng đằng sau bức màn thì hơn. Thích Tĩnh Dao nghĩ tới đây cũng sẽ không nói ra, trưởng bối Hồ gia cảm thấy Hồ Lâm không thích hợp làm chính trị, cũng sẽ không buông thả tính tình của hắn khiến hắn tiến vào quan trường thí nghiệm. Chu Ích Văn không nghĩ như vậy, nghe Hồ Lâm hỏi vấn đề chỗ sáng chỗ tối, trầm ngâm một lát nói, doanh nghiệp nhà nước mấy năm gần đây tình hình không được khả quan, từ các bộ và ủy ban trung ương đến địa phương vẫn luôn thúc đẩy thay đổi cơ cấu. Thậm chí có ý kiến đưa ra tư nhân hóa các doanh nghiệp nhà nước. Tôi cùng bạn bè nói chuyện phím, cũng đề cập đến vấn đề này. Hiện tại trong nước coi trọng địa phương mà xem nhẹ doanh nghiệp nhà nước, đại đa số nghĩ làm quan còn có thể làm người, đều muốn đến địa phương mà không muốn đến doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên từ khi Vương Nguyên tiến hành phân chế độ thuế, tương lai 20-30 năm nữa, trung tâm quyền lực chính là chiều hướng phát triển, mà trung ương quyền lực căn cơ ở chỗ nào đây cũng là vấn đề mà tôi đang nghiên cứu. Vương Nguyên thúc đẩy sự hội nhập của các doanh nghiệp nhà nước, thay đổi lại cơ cấu không phải vì chuẩn bị tư nhân hóa mà mục tiêu cuối cùng là muốn củng cố vị trí chính quyền trung ương trong sự kiểm soát tuyệt đối của mạch máu kinh tế trong nước. Tương lai doanh nghiệp nhà nước tất nhiên chính là căn cơ của trung tâm quyền lực. Nói như vậy ý anh là muốn tôi đến Dung Tín nhậm chức. Hồ Lâm hỏi như vậy Chu Ích Văn không trả lời. Nếu Hồ Lâm không sợ khổ đến nhậm chức tại địa phương, lại muốn đi lên theo con đường chính trị, lần này đến doanh nghiệp nhà nước mong muốn đảm nhiệm chức vụ quản lý, không thể nghi ngờ chính là thích hợp nhất. Chu Ích Văn thầm hy vọng Hồ Lâm có thể trực tiếp tiến vào Kim Thạch Dung Tín đảm nhiệm chức vụ quản lý. Hắn hy vọng Kim Thạch Dung Tín có thể thiết lập hai cơ cấu ở Hoài Hải, quản lý thống nhất các hoạt động đầu tư và kinh doanh của tập đoàn ở Vịnh Hoài Hải và khu Chữ Giang, do Hồ Lâm phụ trách. Như vậy bọn họ có thể đem trực tiếp tài nguyên nắm giữ cạnh tranh cùng sức mạnh của Mai Thép Hệ. Tư Hoa Thực Nghiệp tăng vốn đầu tư phát triển do vụ việc chứng khoán Đông Giang đã bị ảnh hưởng nặng nề sau đó. Quy mô của tập đoàn Thiên Ích bị thu hẹp lại, tuy rằng đã kiểm soát được cổ phiếu trên thị trường nhưng về lâu dài những xí nghiệp khó khăn vẫn tiếp tục thua lỗ 2-3 năm, chỉ có thể đầu cơ mua bán trên thị trường chứng khoán để tăng vốn, nhưng chung quy vẫn còn xa so với thực nghiệp có thể tập trung lực lượng. Nắm giữ quyền lực chỉ điểm giang sơn bao la hung vĩ. Chỉ có điều tổng giám đốc kiêm bí thư đảng hiện tại của Kim Thạch Dung Tín là cha hắn Hồ Trí Viễn. Hồ Lâm cùng cha của hắn là quan viên cấp chính bộ trong xí nghiệp trong doanh nghiệp nhà nước. Hồ Lâm cùng cha mình đều nhậm chức tại một doanh nghiệp nhà nước thấy thế nào cũng không thích hợp. Chỉ có điều ngoại trừ tập đoàn Dung Tín ra, Hồ gia còn có thể an bài Hồ Lâm giữ chức vụ tại các doanh nghiệp nhà nước khác hay không, Chu Ích Văn sẽ không nói thêm cái gì. Tránh cho trưởng bối Hồ gia sau khi biết trách y ở sau lưng xúi dục Hồ Lâm. Chu Ích Văn không nói, Hồ Lâm cũng biết y đang nghĩ gì, nhưng hắn không tiếp tục truy hỏi Chu Ích Văn hoặc ý của Thích Tĩnh Dao nữa, con đường chính trị của mình nên đi như thế nào, hắn đặc biệt muốn về Yến Kinh một chuyến để hỏi ý kiến các trưởng bối trong nhà. Cũng chỉ các trưởng bối trong nhà đứng ra nói một tiếng hắn mới có thể có một chức vụ khởi điểm không thua kém Thẩm Hoài, hắn cũng không có kiên nhẫn đi vào từ cấp cơ sở rồi chậm rãi đi lên. Vào doanh nghiệp nhà nước đảm nhiệm chức vụ quản lý, ngoại trừ ít bị chú ý, không bị ràng buộc, cái chính là không chịu những hạn chế điều lệ đề bạt cán bộ, bổ nhiệm, nhiệm kỳ, trực tiếp có một khởi điểm cao rồi. Cao Dương lúc này gõ cửa đi tới, nhìn thấy trên máy vi tính còn hiện ra xu thể giá cổ phiếu của đóng tàu Bảo Hòa, lại nhìn thấy Hồ Lâm, Thích Tỉnh Giao, Chu Ích Văn sắc mặt đều có chút nặng nề. Tâm tình của y cũng bắt đầu thấp thỏm không yên. Ngày hôm qua uống nhiều rượu, Hồ Lâm mặc dù không giúp La Hiểu Thiên nói bất cứ điều gì nhưng Cao Dương vẫn hy vọng Hồ Lâm ở trước mặt Trần Bảo Tề giúp y một đỡ một vài lời. Cao Dương tỏ vẻ nhẹ nhàng nói, Thẩm Hoài là loại người hay khoe khoang, Hồ Tổng không cần vì người như thế không vui. Hồ Lâm cười nói, trưởng ban thư ký Cao đến đây thật đúng lúc, tôi có vấn đề khó hơn nhờ trưởng ban thư ký Cao đi giải quyết đây. Lập tức hắn đem ý định dấn thân trên con đường chính trị nói cho Cao Dương nghe, muốn y cho một lời khuyên tốt. Nghe Hồ Lâm nói như vậy Cao Dương cũng có chút hưng phấn. Kim Thạch Dung Tính cuối cùng cũng không quyết tâm tiến về phía Bắc, tham gia xây dựng sắt thép Tân Tân cùng cảng Tân Tân, chủ yếu vẫn là giới hạn trong phạm vi đầu tư kinh doanh, không có ý định liên quan đến quan trường đấu đá phức tạp. Cha của Hồ Lâm là Hồ Trí Viễn đã cảnh cáo Hồ Lâm, nói hắn tại địa phương không được gây rối, tăng cường các cuộc xung đột. Nghe Hồ Lâm nói muốn theo con đường chính trị, Cao Dương theo bản năng đã nghĩ hẳn sẽ trực tiếp tiến vào tập đoàn Dung Tín. Tập đoàn Dung Tín hiện tại tài sản chủ yếu tập trung tại ngân hàng Dung Tín, đầu tư chứng khoán Dung Tín. Hai công ty đứng đầu này còn chưa nói đến kinh doanh sắt thép và sản xuất công nghiệp là chính. Không nói đến ngân hàng Dung Tín, tài sản tập đoàn Dung Tín quy mô cũng có khoảng 300-400 triệu, cộng thêm ngân hàng Dung Tín, tổng quy mô tài sản còn có 1.300 triệu. Hồ Lâm chỉ cần có thể trực tiếp đảm nhận chức vụ quản lý tại tập đoàn Dung Tín, có năng lực điều động hơn 1 tỷ thậm chí trên 10 tỷ tài nguyên hoặc tiền vốn mà không cần giống như trước chỉ đơn thuần có lực ảnh hưởng như vậy, mới có thể tạo nên sự uy hiếp thực sự đối với Thẩm Hoài, đối với Mai Thép Hệ. Chương 887, Điều kiện thỏa hiệp. Trước khi chạy đến Bắc Sơn Bằng Duyệt gặp Thẩm Hoài, Diệp Tuyển Phong, Tống Hồng Kỳ ngồi xe đi vòng quanh cảng Tân Phổ, khu đô thị mới Lâm Cảng. Diệp Tuyển Phong tại Tống Hệ cũng là phái cán bộ trẻ trung, nhưng xuất phát từ nghi ngờ, hoặc là do trong thâm tâm của hắn luôn phủ định Thẩm Hoài, cho dù hắn đã vài lần đến thị sát tình hình kinh doanh của nhà máy điện Tân Phổ nhưng cũng không nghĩ sẽ thật sự nghiêm túc vào cảng Tân Phổ, khu đô thị mới Lâm Cảng và các khu thuộc địa bàn của Thẩm Hoài đi một vòng, nhìn một chút. Thẩm Hoài đến Hà Phổ nhậm chức năm đầu tiên liền đề nghị xây dựng mạng lưới đường giao thông hai ngang hai dọc tại khu vực tập trung sản xuất công nghiệp. Năm thứ hai đề nghị xây dựng mạng lưới giao thông bốn ngang bốn dọc, năm thứ ba đề nghị xây dựng sáu ngang và sáu dọc hình thành mạng lưới sáu nhánh đường. Điều này nghe có vẻ thưa thớt bình thường nhưng trên thực tế huyện Hà Phổ ba năm qua tổng số vốn đầu tư xây dựng đường đã chiếm 1/5 toàn tỉnh, cả thân và cùng nhánh đường cao cấp được xây dựng trên 1.000 km. Lam Sơn, Giang Dương so với toàn tỉnh xếp hạng cuối của thành phố cấp 3, chi tiêu cho xây dựng đường xá cộng lại cũng không bằng một huyện Hà Phổ. Điền Gia Canh ủng hộ Thẩm Hoài có lẽ không chỉ đơn thuần là muốn chống đối Tống Kiều Sinh nói cho cùng Điền Gia Canh tại Hoài Hải thực hiện phát triển kinh tế. Thúc đẩy xây dựng địa phương xuôi theo chữ Giang, vịnh Hoài Hải, lại nhìn xa trông rộng, lại có cái nhìn bao quát. Ở dưới tất nhiên cũng cần phải có Thẩm Hoài năng lực hơn người cùng với một nhóm người đi thực hiện mới có thể làm ra được thành tích chung như vậy. Càng nhận thức được điều đó, Diệp Tuyển Phong càng cảm thấy đau đầu, càng nhận thức được sau này phải đối diện với rắc rối và cứng đầu to lớn đến cỡ nào. Tuy rằng khu công nghiệp của cảng Tân Phổ còn rất nhiều đất trống, nhìn từ khu thạch hóa viên sang bên đường có khoảng 2/3 phần đất đã được thu hồi, vẫn chưa có doanh nghiệp nào tiến hành xây dựng. Hiện tại Tân Phổ vẫn tiếp tục nhanh chóng thu hút đầu tư thương mại. Nhà máy lọc dầu Tân Phổ nằm ở vị trí men theo đường quốc lộ, có thể nhìn thấy toàn bộ công trình nhà máy lọc dầu Tân Phổ sau khi hoàn thành dự án, còn hiện tại nhà máy đang trong giai đoạn thử nghiệm chưa hoạt động chính thức. Tuy nhiên hiện tại dầu thô trên hai thuyền chở dầu cỡ lớn gần bến tàu chưa được sử dụng, những ống ở cuối bến tàu là những ống dầu thô to được nối với thuyền chở dầu chính là để thực diễn dỡ hàng. Từ xa nhìn như một cuốn rốn hút chất dinh dưỡng công nghiệp. Nhìn quy mô của hai chiếc thuyền chở dầu. Có khả năng nó không chỉ lưu trữ và cung cấp dầu thô cho riêng nhà máy dầu chữ Nam. Nếu nhà máy lọc dầu Tân Phổ đã bắt tay vào tinh chế nguyên liệu, điều đó đã nói rõ cách ngày chính thức vận hành không xa nữa. Nhà máy lọc dầu Tân Phổ trừ nhiên liệu dầu ra, chủ yếu vẫn là sản xuất nguyên liệu hóa học. Nguyên liệu cung ứng nhanh và tiện lợi, chi phí thấp cùng với hệ thống khổng lồ của giao thông vận tải đường biển và đường sắt, sẽ kích thích các công ty hóa chất ở hạ nguồn đẩy nhanh tốc độ của khu công nghiệp hóa dầu Tân Phổ. Trước đây công ty hóa dầu nước Pháp có kế hoạch đầu tư tại thành phố Từ Thành nhưng cuối cùng thay đổi kế hoạch quyết định đem 100 triệu đô la Mỹ đầu tư xây dựng dự án cao su nhân tạo tại Tân Phổ. Chẳng qua là mô hình thu nhỏ. Kể từ khi dự án thu hút được đầu tư phải báo cáo kế hoạch nguồn điện dự phòng, Diệp Tuyển Phong tuy rằng rất ít đi ô tô vòng quanh khu công nghiệp cảng Tân Phổ, nhưng đối với sự tiến triển của việc thu hút đầu tư tại khu công nghiệp Tân Phổ lại nắm rõ như lòng bàn tay. Tuy nhiên kể từ mối quan hệ hai bên trở nên thù địch, Thẩm Hoài cũng không phải loại dễ bắt nạt ban đầu thúc đẩy giai đoạn một xây dựng dự án nhà máy điện Tân Phổ, xác định nhà máy điện Tân Phổ là trung tâm cung cấp điện cho khu công nghiệp Tân Phổ và khu vực xung quanh. Chỉ có điều Tống Văn Tuệ có ý định rời khỏi Hoài Năng. Sắt thép Tân Phổ lập tức nộp cho Ủy ban Kế hoạch tỉnh đề nghị xin tự mở rộng quy mô xây dựng nhà máy điện, sau khi hoàn thành sẽ đồng thời cung cấp điện cho nhà máy lọc dầu Tân Phổ, do đó khiến cho lợi nhuận nhà máy điện Tân Phổ bị trì hoãn 2 năm sau đó. Mặc dù vậy, lúc ban đầu lập dự án còn lo lắng khi đưa vào hoạt động có thể sẽ không có lãi, giai đoạn một nhà máy điện Tân Phổ cài máy dung lượng công suất đạt 600.000 kW, ngoài việc cung cấp điện cho địa phương. Lúc này còn mắc thêm đường dây điện cao áp 200.000 V hướng tới Tân Tân cung cấp điện để bảo đảm sự phát triển sản xuất công nghiệp của Tân Tân trong tương lai. Dự tính sẽ đạt mức cao nhất sau 3 năm đi vào hoạt động. Hiện tại nhà máy điện Tân Phổ đang bắt tay vào chuẩn bị cho dự án có quy mô lớn hơn của giai đoạn thứ hai, nhưng do giai đoạn 2 của nhà máy điện Tân Phổ cần dùng đất, cần đến phía đông bờ biển để khai hoang cát. Dự án này cần tập đoàn khai thác Tân Phổ phối hợp đi làm. Đây cũng là lý do Diệp Tuyển Phong cùng Thẩm Hoài gặp mặt nói chuyện. Ngoài hạng mục Hoài Điện Đông Tống ở một mức độ cao hơn ra, Diệp Tuyển Phong còn lo lắng sau khi tổ chức thành lập Điện lực Đông Giang sẽ làm cho nhân tài của Hoài Điện Đông Tống tăng thêm hiện tượng chảy máu chất xám. Sau khi đám người Hồ Thư Vệ, La Khánh ra đi, tình hình hoạt động của Điện lực Hoài Năng có dấu hiệu chuyển biến xấu, Diệp Tuyển Phong không có cách nào cải thiện, có lẽ không cần đợi 3 đến 5 năm sau Điện lực Hoài Năng bị phân tách. Hắn sẽ phải không ngồi chờ mà phủi mông bỏ đi trước thời hạn. Chỉ có điều Thẩm Hoài sẽ ra những điều kiện gì, thật sự khiến người khác đoán không ra. Ánh hoàng hôn qua cửa kính xe chiếu trên mặt Diệp Tuyển Phong, Tạ chỉ ngồi ở vị trí bên cạnh lái xe nhìn qua kính chiều hậu cũng có thể nhìn ra được Diệp Tuyển Phong lúc này trong lòng mệt mỏi vô cùng, bụng nghĩ không phải hắn vì cuộc gặp mặt lần này mà lo lắng đó chứ. Nhìn vào mức quyền hạn của một người bình thường. Chúng ta sẽ chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào chức danh công việc của người đó, mà rất nghiêm túc đi nghiên cứu cấu tạo quyền lực, với khả năng huy động các nguồn lực. Nhưng để được chính xác hơn, bất kể là vốn, hay là chức vụ bên trong hệ thống, hay là uy tín cá nhân đều chẳng qua là thủ đoạn huy động nguồn lực và cụ thể là thể hiện quyền lực mà thôi. Trung Lập Dân muốn đề cử Hùng Văn Bân đến Từ Thành đảm nhiệm phó thị trưởng thường vụ, nhưng đồng thời gọi Thẩm Hoài đến Nghi Thành nói chuyện. Chính là từ bỏ tiêu chuẩn cứng nhắc hệ thống đảng chính của thành phố thuộc tỉnh. Từ sâu trong đó thì càng khẳng định địa vị của Thẩm Hoài ở trong tỉnh. Tuy nhiên Hồng Kỳ cùng Diệp Tuyển Phong không ưa Thẩm Hoài, Tạ chỉ cũng có thể hiểu được, ở trong mắt Hồng Kỳ và Diệp Tuyển Phong mặc dù Mai Thép Hệ ở tỉnh Hoài Hải có một vị trí đáng kể, nhưng đem so sánh với 3-4 năm trước cha của Thẩm Hoài, Đàm Khải Bình và Tô Duy Quân kết thành bộ ba quyền lực sắc, nhìn bề ngoài cũng không có gì để đề cao phải không? Tạ chỉ có lúc không kìm được lòng mình nghĩ, nếu Thẩm Hoài 3 năm trước đây không cùng Đàm Khải Bình trở mặt, phá vỡ bộ ba quyền lực sắc của cha hắn, Đàm Khải Bình và Tô Duy Quân. Lấy Mai Thép, Hoài Năng, Tống Hệ hẳn quyết định được vị trí của cá nhân giữa bí thư tỉnh ủy, tỉnh trưởng Hoài Hải. Tống Hồng Kỳ và Diệp Tuyển Phong ngồi ở phía sau nhíu mày nhìn ra ngoài cửa, dường như đã trầm mặc mấy giờ mới nói ra một câu, năng lực của Thẩm Hoài rất mạnh, nhưng lại cam tâm tình nguyện vì người ngoài. Không biết ông cụ rốt cuộc nghĩ như thế nào. Tạ chỉ nghĩ thầm, Hồng Kỳ nói Thẩm Hoài cam tâm làm việc cho người ngoài thực tế là chỉ trích hắn không thể vì Tống gia làm việc, mà trong Tống gia, trong lòng Hồng Kỳ đại khái là chỉ cha của anh ta là cốt lõi. Nếu như thế Thẩm Hoài đúng là một nghịch tử. Những năm gần đây làm tất cả đều là ăn cây táo nhưng lại rào cây sung. Tạ chỉ liếc qua kính chiếu hậu nhìn Diệp Tuyển Phong. Diệp Tuyển Phong lúc này mới mở miệng nói, vậy có thể Thẩm Hoài còn trẻ trung, chưa có kinh nghiệm cuộc sống. Tạ chỉ nghĩ thầm rằng có lẽ chính là như thế. đổi lại là ai cũng không dễ dàng tha thứ bỏ qua chuyện bị vứt bỏ này. So sánh với thanh thiếu niên khác, Thẩm Hoài đã trải qua chuyện gì mà sau khi trưởng thành lại một lòng muốn dùng cách nào đó phá hủy Tống gia? Cha của Hồng Kỳ chính là nghĩ như vậy nên đối với Thẩm Hoài luôn luôn có tính cảnh giác rất mạnh. Tạ Chỉ thầm than nhẹ. Biết hôm nay hai bên gặp mặt nói chuyện cho dù có thể thỏa hiệp cũng không thể giải trừ mầm tai họa của tương lai. Tuy nhiên Hồng Kỳ có thể đối diện với năng lực của Thẩm Hoài cũng là một chuyện tốt, Tạ Chỉ nghĩ rằng Hồng Kỳ cũng đến huyện Thanh Sa nhậm chức trong thời gian này, đối với công tác tại cơ sở hẳn đã lĩnh hội sâu sắc rồi. Mối quan hệ phức tạp tại địa phương, đối với trình độ công tác mà Thẩm Hoài làm được có đôi khi không thể dùng từ năng lực mạnh để diễn tả. Điền Gia Canh 2-3 năm trước đã có sự đánh giá cao đối với Thẩm Hoài, chẳng lẽ thật sự nói rằng, người hiểu rõ mình nhất mãi mãi là kẻ thù của mình. Thẩm Hoài và Tống Hồng Quân tới Bắc Sơn Bằng Duyệt cùng Chu Tri Bạch, Tống Đồng gặp mặt, rất nhanh được biết Diệp Tuyển Phong, Tống Hồng Kỳ lúc này đang trên xe vòng quanh Tân Phổ vì có người nhìn thấy xe của bọn họ. Xem ra bọn họ lần này thực sự coi trọng anh hơn nên đã đến rồi. Tống Hồng Quân ôm đầu dựa vào ghế, có mặt Tống Đồng là phụ nữ có thai nên ba người đàn ông không thể hút thuốc, cũng khá nhàm chán. Thẩm Hoài đã sớm quen người khác dùng tâm thái, lòng ta vốn hướng về trăng sáng, nhưng trăng sáng lại chiếu mương máng mà đối xử với anh, cười nói, bọn họ có thể thật lòng. Chân chính đi làm một chuyện, cũng là chuyện tốt. Ở giai đoạn này, bác hai bọn họ thà rằng để Hoài Năng bị phân tách chứ không thể giao vào trong tay bọn họ, nhận rõ thực tế như vậy, chi bằng mượn cơ hội khiến cho bọn hắn làm ra một chút lợi ích cho Mai Thép cũng như sự phát triển thực tế của địa phương. Diệp Tuyển Phong có khả năng đáp ứng điều kiện của anh không? Tông Đồng hỏi. Cô biết rằng bên kia đối với Thẩm Hoài có thành kiến sâu đậm, cũng không phải năng lực của Thẩm Hoài khiến bên kia nghi ngờ mà bên kia từ đầu đến cuối cho rằng Thẩm Hoài là kẻ phản nghịch của Tống gia, năng lực của Thẩm Hoài càng mạnh đối với bên kia mà nói càng nguy hiểm. Thẩm Hoài cười nói, tôi chỉ muốn yêu cầu bọn họ đồng ý ủng hộ mạng lưới điện tách ra làm thí điểm công tác, đem mạng lưới điện địa phương giao cho tập đoàn điện lực tỉnh sắp thành lập đi phụ trách. Hơn nữa, bọn họ buông tay cũng không phải do tôi ép buộc, tôi cũng không có ý tự chuẩn bị mở rộng quy mô nhà máy điện Tân Phổ. Cuối cùng là vì khu vực Vịnh Hoài Hải có mức độ an toàn rất cao, hiệu suất mạng lưới điện hệ thống ổn định, tương lai cũng là chiều hướng phát triển. Đối với bọn họ mà nói giảm bớt gánh nặng đầu tư, có thể chuyên tâm vào dự án xây dựng nhà máy điện cùng với Than Hoài Đông Xuất. Trong tỉnh cũng sẽ đem một vài chỗ nhà máy điện chuyển sang cho Hoài Năng tiếp nhận, tiến hành thay thế. Dự án xây dựng trung tâm giao dịch than đá và trung chuyển cảng Tân Phổ cũng sẽ để bọn họ tham gia vào. Về phương diện khác đối với bọn họ cũng không hạn chế gì. Bọn họ nếu cho đến bây giờ chút thành ý cũng không có, vậy hôm nay chỉ ăn cơm, uống chút rượu được rồi. Tống Hồng Quân cười nói, tôi nghĩ cuộc gặp mặt lần này khá là vui vẻ đấy. Chu Tri Bạch kéo tay Tống Đồng, ý muốn nói cô không cần lo lắng gì cả sau khi biết tin tức Điền Gia Canh từng đề cử Hùng Văn Bân với Chung Lập Dân. Bên kia không hề tức giận, Hùng Hổ chạy tới chất vấn mà lựa chọn gặp mặt nói chuyện. Chứng tỏ đối phương đã có sự chuẩn bị tâm lý. Thẩm Hoài đưa ra điều kiện, không thể nói là hà khắc, mục đích là muốn Hoài Năng có thể tiến thêm một bước tăng cương liên doanh điện lực và than đá, cũng chỉ có thể như vậy, Hoài Năng tương lai mới không bị phá hủy, mới có thể có đủ tư cách tham dự dự án Hoài Điện Đông Tống trong tương lai. Nếu bọn họ ngay cả điểm này cũng không hiểu rõ, Hoài Năng thực sự không cần phải giữ lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 888, Tình Thế. You have a pie 30 point for this content. Thẩm Hoài và Diệp Tuyển Phong gặp mặt, được dự đoán tương đối thú vị. Tình hình hiện tại tàn khốc và lạnh lùng tàn nhẫn, khiến cho Diệp Tuyển Phong không thể không buông bỏ thái độ ngạo mạn mà đồng ý phối hợp với tỉnh Hoài Hải chia mạng lưới điện ra làm thí điểm công tác, thúc đẩy tốc độ dự án đường sắt hai chiều từ Đông. Tiến hành củng cố liên doanh than đá và điện lực. Bên này Thẩm Hoài cũng đồng ý để Hoài Năng tham gia vào trung tâm giao dịch than đá Tân Phổ, xây dựng kho than đá và cảng trung chuyển cơ sở giao thông vận tải. Giữ nguyên vị trí của Hoài Năng tại Than Hoài Đông Xuất, hỗ trợ Hoài Năng tham gia cổ phiếu đầu tư tài chính Hoài Hải. Đồng thời Thẩm Hoài cũng đồng ý đem khu vực nước cạn dự án Điền Hải trong giai đoạn 2 của nhà máy điện lực Tân Phổ chia cho Hoài Năng có thể tự mình quản lý. Không ràng buộc Hoài Năng mở rộng quy mô làm trung tâm cung cấp điện tại Tân Phổ. Chỉ cần không quá ngu xuẩn, tình thế trong tương lai cũng không khó để phỏng đoán. Mai Thép cũng không có đủ năng lực để làm nhiều việc cùng một lúc, mà nếu như Hoài Năng không thúc đẩy tiến độ dự án đường sắt hai chiều từ Đông. Để kéo dài 3-4 năm, chưa kể Mai Thép, chính bản thân tỉnh Hoài Hải đã bắt đầu thúc đẩy hỗ trợ dự án tối đa, cũng sẽ không để Hoài Năng kéo dài thêm nữa. Về phần Hoài Năng có tương lai có khả năng tham gia cổ phần điện lực Đông Giang, tham dự xây dựng dự án Hoài Điện Đông Tống hay không, Thẩm Hoài lúc này không trả lời rõ ràng. Diệp Tuyển Phong bọn họ cũng có thể hiểu được, chỉ cần Hoài Năng có thể thực sự thúc đẩy tiến độ dự án Đông đường sắt hai chiều từ Đông, củng cố vị trí tại than Hoài Đông xuất, tăng cường ưu thế liên doanh điện than đá, thời cơ cùng với điều kiện thỏa mãn. Thì việc tham gia dự án xây dựng Hoài Điện Đông Tống không phải cá nhân Thẩm Hoài có thể ngăn cản được. Thẩm Hoài đến lúc đó cùng lắm chỉ từ chối Hoài Năng tham gia cổ phần điện lực Đông Giang, nhưng ở tỉnh đồng ý Hoài Năng tại Hoài Tây xây dựng nhà máy điện khác hay không, cũng không phải Thẩm Hoài có thể quyết định được. Hạ Thành Quốc lúc trước không đứng ra tỏ thái độ gì nhưng lại yêu cầu bên này làm tốt phần công tác phía trong, đây chính là nguyên nhân căn bản. Phương hướng cải cách hệ thống điện lực trong nước chính là muốn phá vỡ lợi ích mạng lưới điện khu vực độc quyền. Trên thực tế Thẩm Hoài đưa ra phương án trên lý thuyết, mạng lưới Hoài Điện Đông Tống và xây dựng nhà máy điện là khác nhau. Mạng lưới điện Tập đoàn Điện lực tỉnh Giang Đông độc lập tính toán xây dựng, còn xây dựng nhà máy điện do Tập đoàn Nhà máy điện Đông Giang mà Mai Thép, Hoài Môi cùng Tổng Công ty Cung cấp điện của tỉnh góp vốn thành lập phụ trách. Trong khi đó Bí thư tỉnh ủy Chung Lập Dân yêu cầu gia tăng công tác xây dựng đảng của Tập đoàn Điện lực Đông Giang quy về các doanh nghiệp công ủy nhà nước thuộc tỉnh quản lý, nhấn mạnh đảng tổ cùng với Chủ tịch Hội đồng Quản trị cùng là lãnh đạo của nhà máy điện Đông Giang. Nói cách khác quyền kiểm soát Tập đoàn Điện lực Đông Giang tương lai cũng sẽ không hoàn toàn nằm trong tay cá nhân Thẩm Hoài. Thẩm Hoài tỏ ra nhượng bộ, không có biểu hiện ham muốn kiểm soát thái quá, lúc này Chung Lập Dân hẹn gặp anh tại Nghi Thành để nói chuyện. Đề cử Hùng Văn Bân đảm nhiệm chức phó thị trưởng thường trực thành phố Từ Thành, hỗ trợ Mai Thép gánh vác nhiều công tác cơ sở. Chung Lập Dân, Điền Gia Canh, hỗ trợ Mai Thép, nói cho cùng căn bản vẫn là hỗ trợ lợi ích chung. Tương tự như vậy, Hoài Năng tương lai thỏa mãn điều kiện, sau lưng lại có Hạ Thành Quốc, Tống Kiều Sinh cùng các nhân vật khác ủng hộ. Bọn họ đến lúc đó đề nghị tham gia dự án Hoài Điện Đông Tống, chỉ cần phù hợp với nhiều mặt lợi ích chung, Thẩm Hoài muốn cố ý ngăn cản. Chỉ khiến Mai Thép lâm vào hoàn cảnh bị cô lập. Đương nhiên hiện tại Hoài Năng không có được loại điều kiện này, mà muốn dưới sự ủng hộ của Hạ Thành Quốc, Tống Kiều Sinh, kiên quyết tham dự vào, Chung Lập Dân và những người khác không giữ vững được lập trường, cuối cùng cũng chỉ là nước bùn, việc gì cũng không làm được. Lúc này tại địa bàn tỉnh Hoài Hải, thái độ của Triệu Thu Hoa không rõ ràng, Chung Lập Dân không nói, ngay cả Từ Bái cũng không thể công khai nhổ nước miếng vào lá cờ cải tổ mở rộng do kế kinh hệ dựng lên. Tất cả mọi người đều mang theo tình hình hiện thực đi về phía trước. Tập đoàn Điện lực Đông Giang sau khoảng thời gian hơn một tháng khẩn trương chuẩn bị, do 6 tập đoàn hàng đầu thành phố Hoài Tây gồm Tập đoàn Khai thác Phát triển Tân Phổ, Tập đoàn Mai Thép, Công ty Thượng Thị Công ty Hữu hạn Cổ phần Công nghiệp Mai Khê, Tập đoàn Đầu tư Quốc Hữu tỉnh, Tập đoàn Hoài Môi, Tập đoàn Điện lực tỉnh tái cơ cấu cùng nhau khởi xướng, vào đầu tháng 10 chính thức được Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét phê chuẩn. Tổng dự thảo kế hoạch phát triển dự án Hoài Điện Đông Tống cũng đã sớm do Điện lực hai tỉnh Hoài Hải, Giang Đông kết hợp với tổ công tác chuẩn bị của Điện lực Đông Giang phụ trách soạn thảo. Điện lực Đông Giang đăng ký vốn cao lên đến 2 tỷ, trong đó Mai Thép, Công ty Hữu hạn Cổ phần Công nghiệp Mai Khê, Tập đoàn Khai thác Phát triển Tân Phổ bỏ vốn 1 tỷ, nắm giữ 50% cổ phần, Tập đoàn Điện lực tỉnh lấy một phần trạm thủy điện Chữ Giang làm tài sản vốn, Tập đoàn Hoài Môi lấy mỏ than Thanh Phong. Thành phố Hoài Tây lấy nhà máy điện Thanh Phong hợp vào Điện lực Đông Giang, cùng Tập đoàn Đầu tư Quốc Hữu tỉnh tập trung vào ít vốn, tổng cộng cùng nhau nắm giữ 50% cổ. Phần còn lại, đồng thời Điện lực Đông Giang và Tập đoàn Điện lực tỉnh tổ chức và thành lập công ty liên doanh thủy điện Chữ Giang, tiếp nhận toàn bộ tài sản công trình giai đoạn 1-2 trạm thủy điện Chữ Giang, sau đó công ty liên doanh này phụ trách thượng nguồn Chữ Giang tiếp tục xây dựng bậc thang trạm thủy điện. Hồ Thư Vệ đảm nhận bí thư đảng tổ kiêm chức vụ tổng giám đốc Điện lực Đông Giang, Chung Lập Dân, Lý Cốc đều hy vọng Thẩm Hoài có thể kiêm nhiệm cả Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhưng Thẩm Hoài đem chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Điện lực Đông Giang giao cho Tôn Phụ Kính đảm nhiệm. Tinh lực của Thẩm Hoài cũng có hạn, Tôn Phụ Kính về lĩnh vực than đá và điện so với Thẩm Hoài có phần am hiểu hơn. Điện lực Đông Giang thực hiện song trùng lãnh đạo đảng tổ và Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Hồ Thư Vệ là bí thư đảng tổ kiêm tổng giám đốc, trên thực tế chịu trách nhiệm chủ yếu về xây dựng và hoạt động kinh doanh của Điện lực Đông Giang, Thẩm Hoài lại kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị, chắc chắn sau lưng sẽ có người chỉ trích là có ô che kín đáo, tướng ăn quá khó nhìn. Mai Thép hiện tại đem Điện lực Đông Giang che ở trong tay, tương lai chắc chắn phải gánh vác trách nhiệm lớn hơn nữa. Hiện tại Điện lực Đông Giang rót vào 1 tỷ vốn, đang bước đầu tiến hành chỉnh hợp các tài nguyên thủy điện, than đá, điện tại Hoài Tây cùng thượng nguồn Chữ Giang, tiếp theo là xây dựng việc bậc thang trạm thủy điện thượng nguồn Chữ Giang cùng cụm nhiệt điện, tiêu tốn tài chính dự đoán trên 10 tỷ. Thẩm Hoài cũng không muốn đem tất cả trách nhiệm cổng trên lưng của bản thân mình sản xuất công nghiệp điện lực Hoài Tây cần được đẩy nhanh tốc độ, đầu tháng 10 ngoài trừ cần đẩy nhanh tiến độ xây dựng rất nhiều các dự án cơ sở hạ tầng ra, Mai Thép ở đầu tư Thanh Phong cũng đang lập dự án lớn luyện sắt Nai Cần. Tranh thủ cuối tháng 10 cũng bắt đầu khởi công xây dựng. Đến giữa tháng 10, nhà máy lọc dầu Tân Phổ cũng thuận lợi bắt đầu đi vào sản xuất, cũng đánh dấu Mai Thép bước ra đứng vào hàng ngũ tập đoàn công nghiệp liên hợp lớn. Nghiệp vụ vận tải chứa hàng container của tập đoàn vận tải đường biển Tân Phổ cùng với bến tàu chứa hàng container cảng Tân Phổ cũng vào giữa tháng 10 chính thức nhập vào công ty vận tải tàu thuyền Hải Thịnh tại Hồng Kông. Tập đoàn vận tải đường biển Tân Phổ là công ty mẹ của vận tải tàu thuyền Hải Thịnh, cùng với Mai Thép, tập đoàn khai thác phát triển Tân Phổ. Đầu tư Hồng Cơ, đầu tư Chữ Giang cùng nhau nắm giữ trên 50% cổ phần. Chu Tri Bạch kiêm nhiệm chủ tịch hội đồng quản trị Hải Thịnh. Cái này mang hàm nghĩa Mai Thép hệ lại chính thức có thêm một công ty niêm yết. Hồ Lâm và Cố Trạch Hùng rốt cuộc không thể trục xuất Dư Vi ra khỏi tập đoàn đóng tàu Bảo Hòa, Hải Thịnh sau khi cổ phần do Mai Thép nắm giữ liền cùng đóng tàu Bảo Hòa ký hiệp nghị bỏ hơn 500 triệu đô la Hồng Kông tiền vốn thu mua xưởng chế tạo trang thiết bị đặc chủng con tin do Bảo Hòa đầu tư xây dựng tại Tây Pha Áp, đương nhiên ngành đóng tàu Bảo Hòa cũng phải đem nguồn vốn này rót vào xây dựng cảng Tân Phổ. Cảng Ký Hà trong lương lai. Thẩm Hoài đồng ý hợp tác, trợ giúp Dư Vi điều chỉnh cơ cấu đầu tư ngành đóng tàu Bảo Hòa, nhưng cũng không làm cho Dư Vi cần nhanh chóng phát triển trung tâm địa phương mà rút vốn đi. Với sự giúp đỡ của Quách Thành Trạch, Lý Cốc, ngành đóng tàu Bảo Hòa đã có được 1 tỷ nhân dân tệ tiền đầu tư từ Ngân hàng Phát triển Quốc gia, dùng cho nhà máy đóng tàu Tây Thành và tàu thuyền Tây Pha Áp phối hợp xây dựng khu công nghiệp. Vì vậy Dư Vi cùng ngành đóng tàu Bảo Hòa thoát khỏi Triệu Hệ, trở thành tồn tại trung lập. Hoài Năng theo như kế hoạch ban đầu tuy vẫn có thể bơm vốn đầu tư cổ phần Hoài Năng nhưng làm giảm lượng vốn theo kế hoạch ban đầu là 500 triệu giảm xuống còn 300 triệu. Cùng Hải Phong, Kim Đỉnh liên hợp góp vốn thành lập công ty du lịch, bất động sản, định mức bơm vốn của Hoài Năng cũng có thể giảm đến 200 triệu. Tổ chức và thành lập công ty cổ phần trách nhiệm hữu hạn đường sắt Từ Đông, thúc đẩy kế hoạch cải tạo đường sắt hai chiều Từ Đông, cuối tháng 10 đệ trình Quốc vụ viện chờ phê duyệt. Hoài Năng đồng thời bắt tay vào chuẩn bị đưa điện lực Hoài Năng ra thị trường quốc nội. Diệp Tuyển Phong bọn họ cũng ý thức được, hiện nay tuy rằng Hoài Năng có khả năng thu được lợi nhuận lớn nhưng dựa vào lợi nhuận tích lũy hàng năm là 300-500 triệu. Hoài Năng muốn nhanh chóng mở rộng quy mô là rất khó. Hoài Năng nếu muốn sải bước đi lên phía trước, ngoại trừ đám người Hạ Thành Quốc ở phía trên tiếp tục thúc đẩy chuyển giao vốn điện lực ra, bọn họ cũng cần bỏ vốn đầu tư mở rộng thêm nhiều con đường nữa. Dự án cải tạo đường sắt hai chiều Từ Đông đã khiến cho Hoài Năng có thể phải đầu tư đến 2 tỷ, khoản tiền này vốn xoay sở không nổi, than Hoài Đông xuất thực sự rất khó tiến triển, trong tương lai rất khó đủ tư cách để tham dự Hoài Điện Đông Tống. Hướng tới sự trợ giúp của ngân hàng, có lợi là nhanh chóng được mở rộng nhưng sẽ tăng thêm quy mô nợ nần và gánh nặng tài vụ. Phát hành cổ phiếu đưa ra thị trường mới là phương thức hữu hiệu để mở rộng quy mô vốn tự có. Phát hành cổ phiếu cũng một phần là phân phối đến các nhà đầu tư công chúng, không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến quyền kiểm soát bị giảm xuống. Tập đoàn Hoài Năng là xí nghiệp thuộc Trung ương, lại có hai người Hạ, Đới cùng đám người Tống Kiều Sinh hỗ trợ, nếu thật sự muốn làm thì trình tự đưa ra thị trường cũng có thể đơn giản hóa, tốc độ thúc đẩy doanh nghiệp địa phương cũng nhanh hơn nhiều. Cùng lúc đó, ngân hàng Nghiệp Tín vào giữa tháng 10 cũng niêm yết tại Hồng Kông một cách gian nan. Ngân hàng Nghiệp Tín tổng tài sản đến năm nay thành công đột phá trên 100 tỷ đồng, ngoài 4 ngân hàng nhà nước cỡ lớn, trong các ngân hàng thương mại cỡ trung bình, sau khi thu hút đầu tư ngân hàng Nghiệp Tín xếp hạng vẻn vẹn chỉ sau Dung Tín. Tuy nhiên tổng tài sản ngân hàng Nghiệp Tín chủ yếu là do người gửi tiền tại ngân hàng tạo thành, có vốn tiền mặt vẻn vẹn 8 tỷ. Trong nước đối với các ngân hàng thương mại có quy định nghiêm ngặt đối với tỷ lệ vốn an toàn, ngân hàng Nghiệp Tín vốn tiền mặt không đủ. đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến vốn cho vay và nghiệp vụ ủy thác đầu tư. Khối lượng thị trường chứng khoán trong nước còn nhỏ, hàng năm có tổng cộng khoảng chục tỷ cổ phiếu mới phát hành, nhưng ngân hàng nghiệp tính một lần liền muốn lưu thông 4 đến 5 tỷ thị trường cổ phiếu, chính phủ sẽ không chủ trương cũng không hỗ trợ thị trường trong nước. Năm ngoái ngân hàng nghiệp tính có kế hoạch niêm yết tại Hồng Kông, ý định bổ sung tỷ lệ vốn an toàn, nhưng lại không gặp thời, khủng hoảng tài chính khiến thị trường chứng khoán tại Hồng Kông ảm đạm vô cùng, kế hoạch niêm yết của ngân hàng nghiệp tính đã bị hoãn lại. Thị trường chứng khoán Hồng Kông 6 tháng cuối năm nay mới bắt đầu ổn định, có xu hướng tăng trở lại. Quan trọng hơn là Hồng Cơ, chúng tính cùng với tập đoàn Trường Thanh ba nhà liên thủ, làm cơ sở nhà đầu tư gánh vác ngân hàng nghiệp lần này phát hành 4 tỷ đô la Hồng Kông cổ phiếu, tức là nhiều hơn 1/3, vì vậy ngân hàng nghiệp tính đã niêm yết thành công. Ngân hàng nghiệp tính vốn tiền mặt được tăng lên 12 tỷ, nhưng đồng thời Hồng Cơ, chúng tính làm cơ sở nhà đầu tư đối với ngân hàng nghiệp tính nắm giữ cổ phiếu đạt tới 8%, mà tập đoàn Trường Thanh cùng với Tôn Gia và ngân hàng Paris nắm giữ cổ phiếu của ngân hàng nghiệp tính là 13%. Mặc kệ Diệp Tuyển Phong bọn họ có thừa nhận hay không, kế hoạch trò chơi trong nước cũng phát sinh những biến hóa sâu sắc, cứ nhìn vào sức ảnh hưởng của ngân hàng nghiệp tính mà nói, Mai Thép Hệ cũng chính thức vượt qua bọn họ, đạt đến mức hướng về ngân hàng nghiệp tính đề cử thành viên hội đồng quản trị. Đến nước này bọn họ mới giật mình hiểu ra, vì sao ngân hàng nghiệp tính tích cực tham dự dự án Hoài Điện Đông Tống. Nói cho cùng chính là Thẩm Hoài thông qua Diêu Vinh Hoa, cùng với lãnh đạo cấp cao ngân hàng nghiệp tính âm thầm thỏa thuận, ngân hàng nghiệp tính ủng hộ dự án Hoài Điện Đông Tống. Mai Thép Hệ liên hợp tập đoàn Trường Thanh ủng hộ ngân hàng nghiệp tính niêm yết thành công tại Hồng Kông. Đương nhiên đây là một chuỗi dày đặc các hoạt động vốn, kêu chúng tính. Hồng Cơ năm nay ở nước ngoài tại thị trường vốn gom góp đến 200 triệu đô la Mỹ, cùng với Mai Thép Hệ năm nay nghiệp vụ luyện thép được chia gần 1 tỷ tiền lãi, tất cả tiêu hao sạch sẽ. Chương 889, Đồng Tuy. Nháy mắt đã vào tháng 12, sau khi vào mùa đông ở Từ Thành, mặt đường nhựa rải rác những đống băng trắng bệch. Lúc chạng vạng tối, Thẩm Hoài lái xe đến Từ Thành. Đèn đường còn chưa sáng rõ, bầu trời Từ Thành khói mù bao phủ trong hoàng hôn u ám, có một chút bụi đen rơi trên cửa kính xe, có giọt nước hòa tan chảy giỏ giọt xuống. Thẩm Hoài mới biết tuyết rơi. Tuyết rơi đâu? Hùng Đại Ni tò mò dán vào cửa kính xe, nhìn thấy bên ngoài rơi lất phất những bông hoa tuyết. Từ khi vào mùa đông, đông hoa đã có hai trận tuyết liên tiếp, tuy vĩ độ Từ Thành so với đông hoa thì sát phía nam hơn, nhưng so với mùa đông tại đông hoa ẩm thấp. Phản phất từ phương Bắc mà đến thì dòng nước lạnh dọc theo sườn núi phía Tây Du Sơn xuôi về Nam đều hội tụ đến Từ Thành. Ở Đông Hoa chỉ mặc một áo khoác nỉ dày bên ngoài, bên trong mặc áo rất mỏng, ngồi trong xe 3-4 tiếng tới Từ Thành, nhìn trận tuyết đầu tiên của mùa đông lại cảm thấy trong lòng có chút niềm vui. Đối với những người đã trải qua hai đời người như Thẩm Hoài mà nói, tuyết rơi đầu tháng 12 cũng không phải là hiếm thấy, trước mắt phải quẹo vào đường Yến Kinh, điện thoại di động vang lên. Thẩm Hoài cầm di động biết được là do Thành Di gọi đến, bảo Đại Ni giúp anh đeo ống tai nghe vào. Để cho em xuống xe. Hùng Đại Ni nói. Thẩm Hoài liền nói, em đi nhờ xe anh, hơn nữa chúng ta trên đường đi cũng không làm gì quá đáng. Anh còn muốn làm gì? Hùng Đại Ni hờn dỗi nhìn Thẩm Hoài, oán trách anh đi qua khu vực dịch vụ bảo cô vào khách sạn nghỉ ngơi, tuy rằng đồng nghiệp gọi điện thoại hỏi về công việc. Chuyện tốt có thể không thành, nhưng Hùng Đại Ni lúc này trong lòng có chút ấm áp, có chút mê say, sợ ở trước mắt Thành Di để lộ tâm tư, đồng thời cũng không muốn nhìn thấy Thẩm Hoài và Thành Di thân mật, cô ngồi bên cạnh phải kiểm soát tâm tình của mình, chi bằng mắt không thấy thì tim không đau. Hùng Đại Ni cười quyến rũ, nhẹ nhàng sờ gương mặt Thẩm Hoài nói, phụ nữ rất nhạy cảm, em còn muốn chút nữa ăn một bữa tối vui vẻ. Đợi lát nữa gặp mặt, anh cẩn thận đừng nói lỡ miệng. Thẩm Hoài cười ha hả. Nhìn trên đường có nhiều taxi qua lại, Hùng Đại Ni nhất quyết đòi xuống xe nên bất đắc dĩ anh dừng xe lại bên đường, nhìn Hùng Đại Ni đón taxi xong mới gọi điện cho Thành Di hẹn gặp rồi trực tiếp đến ngân hàng tỉnh đợi cô tan tầm. Lệnh điều động Hùng Văn Bân đã xuống, hai ngày nữa ông sẽ chính thức xuất hiện trong giới chính trị ở Từ Thành, cũng chỉ có hai ngày để lo việc nhà. Thẩm Hoài tới tham gia hội nghị trụ bị cải tạo đường sắt hai chiều từ Đông, buổi tối hẹn tới nhà mới của Hùng Văn Bân ăn cơm. Hội nghị trụ bị đường sắt hai chiều từ Đông căn bản Thẩm Hoài không có ý định tham gia, nhưng Cục Đường sắt Hoa Đông và Hoài Năng cân nhắc đến mức đầu tư khổng lồ cuối cùng xác định phương án tốt nhất cố ý hạ thấp tiêu chuẩn. Thẩm Hoài và Diệp Tuyển Phong âm thầm kết nối nhiều lần, Diệp Tuyển Phong không tỏ rõ ý kiến nhưng lại đem vấn đề đổ lên Cục Đường sắt Hoa Đông cùng các phương diện khác, khiến cho Thẩm Hoài không thể không quan tâm, cùng đại biểu Cục Đường sắt Hoa Đông gặp mặt để làm công tác truyền thông. Thẩm Hoài hy vọng đường sắt từ Đông sau đợt cải tạo nâng cấp này, đoàn tàu sẽ nhanh chóng đạt tốc độ 160 km, như vậy với có thể đem khoảng cách từ Từ Thành đến Đông Hoa rút ngắn xuống còn 2 giờ. Ở phương án ban đầu cũng đề xuất quy hoạch như vậy, về kỹ thuật không có gì bất thường. Hiện tại đường sắt trong nước đạt tốc độ lớn như vậy lần thứ hai, có một vài tuyến đường như vậy được mở ra và đạt tốc độ nhanh. Tại Quảng Nam, thậm chí đã đạt được tốc độ trên 200 km một giờ trên một đường ray riêng. Vận chuyển nhanh chóng và hiệu quả, đạt hiệu suất cao trong việc giao lưu giữa người với người và cũng tiết kiệm rất lớn cho việc vận chuyển hàng hóa. Trở ngại trên thực tế ngoài trừ mức định mức đầu tư lớn, hiệu quả và lợi ích kinh tế trong tương lai thì mỗi nhà đầu tư đều có những mối quan tâm khác, ngành giao thông vận tải địa phương cùng với các doanh nghiệp vận tải phản đối cũng không nhỏ. Sau khi hoàn thành đường cao tốc từ Đông, đi lại giữa Từ Thành đến Đông Hoa bằng xe buýt tốt tổng cộng hết khoảng 3 giờ chạy xe, một khi cuộc hành trình Từ Thành đến Đông Hoa đi bằng tàu nhanh đem thời gian rút xuống còn 2 giờ, tất nhiên lợi ích của doanh nghiệp vận tải sẽ bị ảnh hưởng, tương lai không gian tăng trưởng cũng cực kỳ hạn chế. Sau khi đường sắt từ Đông được cải tạo nâng cấp, hiệu suất vận chuyển hành khách và vận chuyển hàng hóa sẽ rất cao, về không gian cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu suất kinh doanh của đường cao tốc từ Đông. Bởi vậy lợi ích đường cao tốc từ Đông buộc chặt với Sở Giao thông tỉnh cùng các bộ ngành liên quan, bọn họ cũng không chủ trương đặt tiêu chuẩn cải tạo đường sắt từ Đông quá cao. Mức hiệu suất của đường sắt từ Đông sau khi cải tạo nâng cấp ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển về không gian của toàn bộ Vịnh Hoài Hải trong tương lai. Mai Thép và Tập đoàn Khai thác Phát triển Tân Phổ là một trong những nhà tài trợ đường sắt từ Đông, khiến cho Thẩm Hoài đủ tư cách đề bàn đến vấn đề tiêu chuẩn. Thẩm Hoài đi đến Ngân hàng Nhân dân tỉnh, không muốn vào trong kinh động đến ai nên đã đem xe dừng ở tòa nhà bên cạnh trong một con hẻm nhỏ và đợi Thành Di tan tầm. Thành Di bên trong mặc một chiếc váy màu cà phê, bên ngoài chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng, gió lạnh thổi qua khiến cho khuôn mặt cô ửng hồng. Mặc dù chỉ có một đoạn đường ngắn, cô vẫn kéo thẳng khóa áo lên che lấp chiếc cổ dài trắng muốt, đến gần thấy Thẩm Hoài ngồi trong xe đang nói chuyện điện thoại, gõ cửa kính xe để Thẩm Hoài mở cửa xe cho cô đi vào. Tán gẫu với ai nóng hổi vậy? Cấp cao dung tính có phát sinh biến đổi. Hồ Trí Viễn được bổ nhiệm làm chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Hội đồng Nhân dân. Mọi người cùng bàn luận, Hồ gia sẽ phái ai đi quản lý dung tính? Thẩm Hoài nói. Thành Di ở Ngân hàng Nhân dân tỉnh đối với tin tức thay đổi về kinh tế tài chính trung ương cũng nhạy cảm, tin tức Hồ Trí Viễn phải rời khỏi dung tính đã nghe đồn từ 2 tháng trước. Hiện tại xác thực biết Hồ Trí Viễn rời khỏi dung tính cũng không lấy làm lạ nói, vậy nếu không phải là Hồ Lâm thì sẽ là ai? Tổng giám đốc trước Hồ Trí Thành, em trai Hồ Trí Viễn năm nay 65 tuổi. Hệ thống trung ương không quy định nghiêm ngặt về việc vấn đề tuổi tác đảm nhận chức vụ của tầng quản lý doanh nghiệp nhà nước. Hồ Trí Viễn cho dù tới 70 tuổi mà chưa rời khỏi tập đoàn dung tính, trung ương cũng sẽ không ép ông xuống, dù sao Hồ gia cũng có chút mặt mũi. Tuy nhiên Hồ Trí Viễn bất ngờ rời khỏi tập đoàn dung tính, không phải là do Hồ gia muốn buông tay tập đoàn dung tính, tất cả mọi người đều đoán Hồ gia muốn sắp xếp cho Hồ Lâm tiến vào tập đoàn dung tính tiếp cận làm nền móng công tác, trước đây cũng đồn tin tức như vậy, không có lửa làm sao có khói. Hồ Lâm tuổi đời cũng như kinh nghiệm còn thấp, cho dù lúc này tiến vào tiếp cận tập đoàn dung tính dù sao cũng cần quá trình nâng đỡ mới có thể chân chính đi nắm giữ quyền lực tập đoàn dung tính. Mặt khác, cha vừa rời khỏi tập đoàn dung tính mà con đã ngay lập tức theo sau quản lý dung tính, tướng ăn cũng quá khó nhìn. Ngoại trừ thời kỳ quá độ tất yếu, thậm chí trong tương lai dung tính còn có khả năng sáp nhập hoặc phân tách, có khả năng thay hình đổi dạng. Tất cả mọi người đang suy đoán trước giai đoạn quá độ Hồ gia sẽ phái người thân tín nào quản lý tập đoàn dung tính, mọi người đoán Hồ Lâm chính thức tiến vào tập đoàn dung tính đầu tiên sẽ phụ trách một bộ phận nào đó. Thẩm Hoài và Thành Di tan tầm, nhân lúc nhàn rỗi liền gửi tin nhắn hỏi thăm các tin đồn xung quanh, bây giờ còn chưa xác định tin tức truyền tới. Vâng. Thành Di cũng không hy vọng vừa gặp mặt Thẩm Hoài đã bàn luận sự việc nghiêm túc, thuận miệng hỏi 2 câu, thấy Thẩm Hoài cũng không xác định tin tức liền bỏ qua không đề cập đến nữa. Cô vừa mới ngồi vào xe, vừa rồi gió tuyết lạnh thổi vào người vẫn cảm thấy lạnh run, bàn tay lạnh như nước đá, xoa bàn tay cũng không thấy ấm hơn liền cho tay vào áo khoác Thẩm Hoài sưởi ấm, hỏi Thẩm Hoài, sao lần này anh lại tự mình lái xe vậy? Thành Di cũng biết Thẩm Hoài thích lái xe, không thích trước ôm sau bó, nhìn oai phong nhưng lại không có cuộc sống tự do. Cô hỏi như vậy cũng là lo lắng Thẩm Hoài ngày thường công việc vất vả còn lái xe 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Người sẽ thêm mệt mỏi. Lần này đến đây không có chuyện gì, liền tổ chức một cuộc họp, còn phải ở Từ Thành qua cuối tuần để lái xe đi cùng không phải khiến cho nhà người ta không được đoàn tụ hay sao? Anh cũng không vô nhân đạo như vậy. Thẩm Hoài nhìn lỗ tai Thành Di đỏ đi vì lạnh liền hỏi, sao ăn mặc phong phanh như vậy? Em không nghĩ buổi chiều tuyết sẽ rơi. Giữa trưa nhiệt độ không khí còn rất cao. Thành Di dịu dàng nói. Tuy trong xe có hệ thống sưởi hơi nhưng Thành Di vẫn đem tay lạnh như băng cho vào trong ngực của Thẩm Hoài không bỏ ra, cởi bỏ giày cao gót nghiêng thân mình ngồi ở vị trí bên cạnh lái xe. Vài ngày không gặp Thành Di cũng không vội đến nhà Hùng Văn Bân ăn cơm chiều, ngồi bên cạnh, cùng Thẩm Hoài nhìn tuyết rơi, ngắm hoàng hôn sẫm màu, đèn đường chiếu sáng buổi chiều muộn. Thành Di ngoài áo khoác bên trong mặc bộ váy, quần màu đen để lộ bắp chân dài lại trắng trông rất đẹp mắt. Thẩm Hoài bảo cô đem chân đến cho mình xoa xoa liền gặp phải ánh mắt khinh thường của Thành Di. Bây giờ Thẩm Hoài cũng không muốn đến nhà Hùng Văn Bân quá sớm. Thẩm Hoài cũng không lo sợ Thành Di gặp Hùng Đại Ni nhiều sẽ lộ ra chuyện giữa anh và Hùng Đại Ni. Cũng không biết Từ Bái Tại đã bố trí chỗ ở cho Hùng Văn Bân. Không biết là vô tình hay cố ý sắp xếp chỗ ở của Hùng Văn Bân ngay gần nhà của ông ta. Tuy rằng cũng không phải liên tục nhưng trước đây Ủy ban Nhân dân tỉnh nổi tiếng làm muộn, nếu vội vàng nói không chừng trên đường có thể gặp phải thì mất tự nhiên. Thẩm Hoài đợi cho Hùng Văn Bân gọi điện thoại thúc giục mới cùng Thành Di lái xe đi, nhờ trời tối xe của anh trực tiếp đổ trong sân nhà Hùng Văn Bân. Vì chưa tìm được người làm thích hợp nên khi Thẩm Hoài lái xe đến, Bạch Tố Mai và Hùng Đại Linh ra mở cửa sân. Bạch Tố Mai cũng là người nhiệt tình, gặp Thẩm Hoài cùng Thành Di tại đây, vấn đề đầu tiên là hỏi hai người chuyện kết hôn, thời gian trôi qua thật nhanh. Hai cháu cũng đính hôn được một năm rồi, khi nào thì cho ăn rượu mừng đây? Dì Bạch, dì còn gấp gáp hơn cả mẹ cháu đấy ạ, Thành Di cười nói tiếp, cháu mới về nước đi làm được hai năm nay thôi, cũng không muốn lập gia đình sớm ạ. Hùng Đại Linh ở bên cạnh nói thêm vào, mẹ, đầu óc của mẹ quá già cả rồi, cả đời chỉ biết gia đình. Phụ nữ hiện đại phải độc lập, đầu tiên phải có sự nghiệp của riêng mình, mới có giá trị nhân sinh, đầu óc của mẹ không theo kịp các tuổi trẻ các con, Đại Ni cùng Chu Minh ly hôn nhiều năm, mọi người khuyên nó nên tiến đến một người khác, nó chế giễu nói. Người ly hôn được tự do. Mẹ cũng không biết mấy năm nay thay hai chị em con làm trâu làm ngựa, có còn giá trị nhân sinh không? Bạch Tố Mai liếc mắt nhìn con gái, bất mãn với quan điểm giá trị cuộc đời của cô, lải nhải nói. Chị Đại Ni hôm nay cũng trở về từ Thành ạ. Thành Di không thấy được Hùng Đại Ni còn tưởng rằng cô ấy không từ Đông Hoa về. Ừ, cũng về chưa được một giờ, chỉ biết lo sự nghiệp. Bạch Tố Mai nói. Vậy sao không ngồi xe Thẩm Hoài? Anh ấy cũng vừa mới đến từ Thành được một giờ. Thành Di là người nói không có ý gì nhưng Hùng Đại Linh người nghe lại có ý, nghi hoặc liếc mắt nhìn Thẩm Hoài. Chương 890, bạn cũ làm quan lúc này, Hùng Đại Ni vội xuống lầu, chào hỏi Thành Di, Thẩm Hoài. Cô mặc trên mình chiếc quần bò bó sát, cộng thêm chiếc tạp dề cuốn quanh eo, càng làm mọi người chú ý đến đôi chân thon dài ẩn sau nó. Có thể nhìn thấy, cô đang bận rộn dọn dẹp ở trên tầng trên. Bố mẹ tôi mới đến đây, do vẫn đang tìm bảo mẫu mới, nên không thể để họ một mình được. Trong nhà không được dọn dẹp, Đại Linh lại không thể giúp gì. Trong nhà thực sự rất lộn xộn. Mẹ tôi lại mời hai người đến ăn cơm. Hùng Đại Ni nghe thấy tiếng nói chuyện dưới lầu, thực sự không thể cứ trốn trên tầng. Không xuống dưới chào hỏi. Bạch Tố Mai nghe Đại Ni nói chuyện khách sáo như vậy, liền trừng mắt mắng cô, Thẩm Hoài có phải người ngoài đâu, ăn bữa cơm đâu phải chuyện gì to tát. Trong lòng Thẩm Hoài biết rõ, Hùng Đại Ni là cố tình nói như vậy, muốn người ngoài không biết mối quan hệ của anh với cô, liền cười nói. Tay nghề của bác Bạch mà không đi làm đầu bếp, thật sự là đáng tiếc đấy ạ. Hùng Văn Bân lúc đó đang nói chuyện điện thoại, Thẩm Hoài cũng không tới quấy rầy. Đại Ni muốn giúp mẹ làm cơm, Đại Linh kéo Thành Di lên tầng nói chuyện. Thẩm Hoài đành đứng trong sân ngắm nhìn tuyết rơi. Khu nhà mà Hùng Văn Bân mới chuyển đến là do Ủy ban Nhân dân thành phố sắp xếp. Không tính đến độ xa hoa, nhưng các lãnh đạo chủ chốt từ tỉnh ủy, thành ủy cho đến thành phố đều ở trong những ngôi nhà như vậy. Khu vực ở phía sông Thanh Thủy có phần cũ kỹ. Từ đường Yến Kinh đi về dưới, tất cả đều là những hẻm nhỏ khó có thể nhìn thấy. Thấp thoáng đâu đó dăm ba ngôi nhà ngõ, với những bức tường trắng cao vững chắc. Từng hàng như cùng bầu trời tạo thành một thể khép kín, tựa hồ như không mướn một ai dòm ngó tới khu vực này. Dòng sông Thanh Thủy chạy dọc ngõ nhỏ, ven theo đó là những hàng cây xanh ngát. Bình thường, không thể nhìn thấy ai, vô cùng yên tĩnh. Thế nhưng, nơi đây chính là trung tâm của thành phố, không một ai không muốn có thể tiến vào trong khu vực này. Bố anh đến Hoài Hải nhậm chức, cũng được tỉnh ủy sắp xếp cho một ngôi nhà như vậy. Thẩm Hoài cũng có ghé qua 2-3 lần, nhưng thực sự không hề có ấn tượng gì. Chỉ nhớ là cách bên này một ngõ nhỏ. Vườn nang vẽ tự nhiên vốn có, bên gốc có trồng một luống cây vạn niên thanh, xen kẽ đó có xếp những chậu hoa nhỏ. Nhìn qua thực sự rất đặc sắc. Chắc hẳn là trước khi Hùng Văn Bân tới ở, thành phố đã cho người tới sửa sang lại trước đó. Hùng Văn Bân nói chuyện xong, đi tới nói, Nghi Thành vẫn còn một số nơi phải tiến hành nghiệm thu. Thẩm Hoài gật gật đầu. Hùng Văn Bân tuy là coi như đã rời Nghi Thành, thế nhưng từ đầu tới cuối đâu có thể nói bỏ liền bỏ. Anh đến từ thành đã 2 ngày rồi, đã gặp Từ Bái chưa? Thẩm Hoài hỏi. Hùng Văn Bân gật gật đầu, trả lời, tôi 2 ngày nay chủ yếu làm quen với môi trường làm việc mới. Hôm qua có gặp Từ Bái, liền cùng ông ấy nói chuyện 1 tiếng đồng hồ. Từ thành, kinh tế của khu kinh tế Hoài Hải, tất cả đều có nói chuyện qua. À mà, Từ Bái còn nói, hôm nào sẽ tìm gặp cậu để hàn huyên. Việc Hùng Văn Bân mới nhậm chức, Từ Bái bên ngoài hoàn toàn ủng hộ. Thế nhưng, trong lòng Từ Bái nghĩ gì, không ai dám hồ đồ phán đoán. Liên quan tới Điền Gia Canh, mọi việc sau này đều trở nên rất phức tạp. Từ Thành mặc dù là tỉnh lỵ của tỉnh Hoài Hải, thế nhưng ngoài Từ Bái là bí thư thành ủy kiêm phó bí thư tỉnh ủy, ngoài địa vị quan trọng ra, thì thị trưởng Chu Nhậm Quân, phó bí thư Lê Quang Minh, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Tào Tạ Dương cũng chỉ là ủy viên tỉnh ủy. Hùng Văn Bân tới Từ Thành đảm nhiệm ủy viên thường vụ, phó thị trưởng thường trực thành phố, lại được Điền Gia Canh đề cử. Thông qua bầu cử trở thành ủy viên tỉnh ủy. Được phân công quản lý mảng kinh tế, tài chính, phát triển sản xuất, kiến thiết thành phố, có thể nói là toàn quyền trong tay. Tuy nhiên, nếu Từ Bái phản đối lần nhậm chức này, không chịu hợp tác, thì việc triển khai công việc của Hùng Văn Bân tại Từ Thành thực sự rất khó. Hơn nữa, Từ Bái rốt cuộc suy nghĩ gì, bọn họ thực sự không thể suy đoán. Thẩm Hoài thầm nghĩ, lần này chỉ có thể là Hoài Bân trong công việc từ từ tìm hiểu mà thôi. Về chuyện Từ Bái nói với Hùng Văn Bân muốn gặp anh nói chuyện, Thẩm Hoài thầm đoán cũng có thể là chịu ảnh hưởng của Điền Gia Canh cùng Chung Lập Dân. Điền Gia Canh thể hiện rõ sự ủng hộ của mình đối với việc phát triển của Mai Thép. Thẩm Hoài cho dù luôn duy trì sự đồng tình với Điền Gia Canh hay Chung Lập Dân, nhưng bên ngoài luôn giữ thái độ bình dị gần gũi với Mai Thép. Về phần Từ Bái thực sự muốn gặp anh hay chỉ là lời nói suông, Thẩm Hoài thực sự không cách nào trả lời. Nhưng nghĩ đến đó, Thẩm Hoài chợt nghĩ ra, liền nói, nếu như Từ Bái có ý định tìm tôi nói chuyện, chi bằng ta chủ động tìm ông ta bàn bạc vấn đề đường sắt Từ Đông. Hùng Văn Bân trầm ngâm suy nghĩ, gật gật đầu nói, đường sắt Từ Đông tiêu chuẩn không hề thấp. Tuy nhiên, bên phía bí thư Chung vẫn chưa có ý kiến gì. Thế nhưng, xét về ích lợi của thành phố, Từ Bái có thể sẽ ủng hộ, áp lực cũng giảm đi được rất nhiều. Khả năng Từ Bái ủng hộ là rất lớn, thế nhưng giữa ông ta với Triệu Thu Hoa hoàn toàn khác nhau. Sang năm, đường sắt Từ Đông bắt đầu được khởi công, 3-4 năm sau có thể hoàn thành. Đối với tiềm lực phát triển của đường sắt Từ Đông, thực sự có ích đối với con đường chính trị của Từ Bái ở Hoài Hải. Thẩm Hoài nói, nhưng vẫn còn phải xem thái độ của ông ta với lão Hùng Anh khi làm việc ở đây, là thực sự ủng hộ hay chỉ là giả vờ. Bạch Tố Mai và Hùng Đại Ni cuối cùng cũng làm xong cơm, mang rượu đã chuẩn bị lên, từ trong phòng gọi vọng ra, kêu Thẩm Hoài cùng Hùng Văn Bân vào ăn cơm. Thẩm Hoài quay người đi vào trong thì đột nhiên thấy ngoài cửa có người đi lại ngó ngang. Trời nhập nhoạng tối, Thẩm Hoài chỉ có thể nhận ra khuôn mặt ấy rất quen nhưng nhất thời không thể nhớ ra là ai. Hùng Văn Bân liếc một cái, liền hỏi, Phó chủ nhiệm Lê, ông tới tìm tôi có chuyện gì vậy? Ông đi tới mở cửa, cùng người bên ngoài nói chuyện. Thẩm Hoài lúc này mới nhìn ra, hóa ra là bí thư đảng tổ của nhà máy lọc dầu Từ Thành, Lê Văn Tăng. Sau khi Mai Thép tiếp quản công việc luyện hóa lọc dầu Từ Thành, Lê Văn Tăng và một số người quyết định thoát ly. Lúc đó, họ mang theo thị trường, tài nguyên đa dạng tách ra khỏi lọc dầu Từ Thành, thành lập tập đoàn thương nghiệp thành phố. Từ đó, Thẩm Hoài vẫn chưa gặp lại Lê Văn Tăng, giữa hai bên cũng không có bất cứ mối làm ăn qua lại nào. Lúc nãy, khi thấy Lê Văn Tăng đến tận nhà Hùng Văn Bân, mà Hùng Văn Bân lại gọi ông ta là phó chủ nhiệm Lê. Thẩm Hoài thực sự có chút mơ hồ, không rõ Lê Văn Tăng hiện nay đang đảm nhận chức vụ gì. Ông ta hiện giờ là phó chủ nhiệm Ủy ban Nhân dân thành phố. Hùng Văn Bân giải đáp thắc mắc trong lòng Thẩm Hoài. Văn Tăng mới từ Bộ Thương nghiệp thành phố chuyển tới. Thị trưởng Chu nói ông ta với tôi đã quen biết, công việc của tôi ở thành phố sau này, không ít việc phải nhờ đến ông ta ra tay giúp đỡ. Tôi cũng là bạn cũ của chủ nhiệm Lê. Thẩm Hoài vừa cười vừa bắt tay với chủ nhiệm Lê. Nhìn thấy trên vai ông có chút tuyết, chắc hẳn nhà cũng gần đây, nên đi bộ tới. Lê Văn Tăng cũng cười nhiệt tình bắt tay với Thẩm Hoài. Mấy ngày trước, tôi cùng thị trưởng Chu tới nhà máy luyện hóa chữ Nam tham quan, Phong Hoa bọn họ cũng có nhắc tới bí thư Thẩm. Tôi đợi bí thư Thẩm đến Từ Thành, có cơ hội cùng nhau uống chén rượu. Hơn hai năm trước, khi Mai Thép tiếp nhận nhà máy luyện hóa dầu Từ Thành, Lê Văn Tăng cùng với Mạnh Kiến Thanh lúc ấy đang đảm nhiệm phó trưởng ban thư ký thành ủy, là đại biểu đàm phán chủ chốt của Từ Thành. Hai năm trước, tình hình kinh doanh của nhà máy lọc dầu Từ Thành vô cùng khủng hoảng, thế nhưng, Lê Văn Tăng vẫn nhận được những đãi ngộ rất tốt. Nhà máy lọc dầu Từ Thành là một doanh nghiệp cấp cơ sở, công việc luyện hóa cùng các vốn đầu tư, công việc tiêu thụ đều không có sự khởi sắc, cơ quan hành chính thành phố chỉ có thể giao cho Mai Thép tiếp nhận. Lê Văn Tăng lại là nhân viên cấp cao, trong lòng thực sự băn khoăn. Chỉ do chịu áp lực từ cấp trên, họ không thể không phối hợp, tiến hành đàm phán cùng chuyển giao tài sản. Ngoài những lần tiếp xúc công việc đó, Thẩm Hoài chưa thật sự giao lưu với Lê Văn Tăng. Chỉ có điều, ai có thể nghĩ tình thế lại thay đổi nhanh đến như vậy. Hùng Văn Bân hiện giờ đã là ủy viên tỉnh ủy, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy. Lê Văn Tăng lớn hơn Hùng Văn Bân 2 tuổi, không thăng không giảm, hiện tại chỉ có thể khiêm nhường tìm gặp nói chuyện với Hùng Văn Bân. Nói chuyện mới biết, Lê Văn Tăng từng đảm nhận bí thư đảng tổ, tổng giám đốc ở tập đoàn thương nghiệp thành phố. Sau một thời gian ngắn liền được điều tới Cục Thương nghiệp làm phó cục trưởng. Tập đoàn thương nghiệp từng thuộc quyền điều hành của Cục Thương nghiệp. Sau khi thoát ly, lại do Ủy ban Nhân dân thành phố, Xí nghiệp Công ủy Nhà nước thành phố quản lý trực tiếp. Tập đoàn thương nghiệp là một doanh nghiệp lớn, giá trị cổ phiếu đạt tới gần 3 tỷ, Lê Văn Tăng ở thành phố không có sự viện trợ lớn, bị đá ra ngoài cũng là điều bình thường. Chỉ có điều, chuyển đến Cục Thương nghiệp, Lê Văn Tăng cũng không thể làm việc thoải mái, chẳng mấy chốc là về hưu. Tóc đều đã ngã bạc. Ngược lại, lại bị điều tới Ủy ban Nhân dân thành phố công tác, xem ra, trước kia ông ta hẳn đã đắc tội với ai đó rồi. Thẩm Hoài không tiện trực tiếp hỏi Lê Văn Tăng. Chợt nghĩ tới việc Chu Nhậm Quân sắp xếp cho Lê Văn Tăng tới giúp đỡ Văn Bân làm việc, khoảng thời gian này có lẽ Chu Nhậm Quân bị Từ Bái tạo áp lực trở nên thành thật hơn, tâm tính đã thâm trầm hơn trước khá nhiều. Hùng Văn Bân lăn lộn trong thương trường bao năm nay, chuyện nhỏ như này cũng không cần người ngoài nhắc nhở. Nếu Lê Văn Tăng đúng lúc này tới báo cáo công việc, Thẩm Hoài cũng muốn cùng ông uống ly rượu. Cũng không nhắc lại thái độ kiêu ngạo hai năm trước, vừa cười vừa nói. Tôi gọi điện cho Phong Hoa, xem anh ta có rỗi không, cùng đến uống rượu với chúng ta. Sờ sờ túi quần, mới chợt nhớ ra, là điện thoại lại nhét trong túi áo khoác của Thành Di. Lê Văn Tăng liền nói, để tôi gọi cho. Rút điện thoại ra, ấn số tổng giám đốc Ngụy Phong Hoa gọi. Ngụy Phong Hoa nghe được Thẩm Hoài, Hùng Văn Bân mời tới uống rượu, sao có thể từ chối. Chưa đầy 5 phút, ông ta đã lái xe tới, liền nói. Lần trước cùng Tống Tổng uống rượu, nghe nói thị trưởng Hùng đến Từ Thành công tác. Công việc lưu bù, không biết thị trưởng Hùng đã chuyển tới Từ Thành. Hai hôm trước, chủ nhiệm Lê có gặp tôi, cũng không nói gì cả. Hai hôm trước, Lê Văn Tăng thực sự không biết chính xác thời gian Hùng Văn Bân tới nhâm chức. Cũng mới hôm qua Chu Nhậm Quân mới thông báo cho ông tới trợ giúp Hùng Văn Bân. Nghĩ về hai năm trước, Ngụy Phong Hoa chỉ là một cán bộ nhỏ, có thể được đề bạt lên chức hay không. Còn phải dựa xem vào cách làm của y lúc này, y lại cùng ông ở cùng một đẳng cấp, trong lòng Lê Văn Tăng có vài phần chua xót, nhưng cũng chỉ có thể chấp nhận sự thật này. Chương 891, dùng người Lê Văn Tăng, Ngụy Phong Hoa ngồi vào bàn, Thẩm Hoài cùng Hùng Văn Bân nói chuyện, cũng sẽ không liên quan gì đến các vấn đề nhạy cảm, phần nhiều là hiểu hơn tình hình hoạt động của nhà máy luyện hóa chữ Nam. Lê Văn Tăng cũng xem như là người đặt nền móng cho nhà máy luyện hóa chữ Nam, nhiều vấn đề cũng không cần giấu ông ta. Nhà máy chữ Nam đã hoạt động được 10 tháng từ khi chính thức được đưa vào hoạt động. Nhà máy chữ Nam không đơn thuần là sự cải cách trong công việc luyện hóa dầu của Từ Thành. Mai Thép còn đặc biệt hợp tác với công ty xăng dầu Bắc Băng Dương của nước Anh hoàn thành việc nâng kỹ năng công tác quản lý. Việc xây dựng các nhà máy sản xuất với yêu cầu nghiêm khắc. Mặc dù 6 tháng đầu năm không có nhiều sự chuyển biến, mặc dù kinh tế trong nước không quá khởi sắc, nhưng nhà máy chữ Nam vẫn đạt được lợi nhuận cao, không vướng phải vấn đề gì. Hơn thế, trong năm tới, khi việc sản xuất cùng toàn thể các mặt được hoàn toàn ổn định, kinh tế trong nước phát triển hơn, thì lợi nhuận thu được từ nhà máy chữ Nam hoàn toàn không có gì để nghi ngại. Cổ phiếu được đưa lên thị trường, tài sản chủ yếu bao gồm nhà máy số 1 của Mai Thép, nhà máy số 2 cùng luyện hóa chữ Nam, giá trị từng bước tụt xuống dưới 3 tỷ. Thế nhưng, theo như vốn đầu tư thuận lợi của luyện hóa chủ Nam, tình hình kinh tế trước mắt, sự hồi phục giá trị cổ phiếu có thể lên tới 6 tỷ. Đây chính là mong đợi mà Mai Thép chờ mong với thị trường chứng khoán. Lương Thẩm Hoài được chi trả ở Mai Thép không hề cao. Ngụy Phong Hoa làm phó giám đốc luyện hóa chữ Nam, lương một năm cũng trong khoảng 300 ngàn, thực sự làm nhiều người phải ghen tị. Tuy nhiên, Ngụy Phong Hoa cùng đội ngũ quản lý của luyện hóa chữ Nam cũng nắm trong tay hơn 100 ngàn giá trị cổ phiếu. Tương lai, dựa theo yêu cầu hoạt động, thì cũng sẽ quyết định những chính sách khích lệ quyền lợi khác nhau. Sự tăng lên của giá cổ phiếu giống như Ngụy Phong Hoa vậy, lúc còn nắm quyền thì có thể thu được mấy trăm vạn thậm chí là ngàn vạn tiền lời. Muốn nói tới Lê Văn Tăng, không có khát vọng, hoàn toàn không có khả năng. Hơn thế, Lê Văn Tăng hiện nay không hề có cấp bậc, không quyền lực, lấy đâu ra nhiều tiền như vậy. Cho dù có quyền, ông ta nhận hối lộ mấy trăm vạn, thậm chí ngàn vạn, thì liệu ông ta có thể ngủ ngon không? Nhìn Ngụy Phong Hoa của ngày hôm nay, trong lòng Lê Văn Tăng cũng có nỗi buồn khó nói. Mất mát vẫn chỉ là mất mát. Cho dù có thể quay trở lại 2 năm trước, Lê Văn Tăng cũng không ở lại nhà máy luyện hóa. 2 năm trước, tỉnh lỵ không đồng ý cho nhà máy thép Tân Phổ tiến hành vận chuyển, số người không đồng ý chiếm đại đa số. Ai có thể ngờ tới Mai Thép hôm nay có thể sản xuất ra quy mô sản lượng lớn như vậy, 6 triệu tấn thép, 6 triệu tấn dầu thô. Trong lòng Lê Văn Tăng lại nghĩ, nhìn Thẩm Hoài lúc này rất khách sáo đối với mình. Nhưng dù Thẩm Hoài thủ đoạn cứng rắn, cai quản nhà máy rất nghiêm khắc, lúc ban đầu phần lớn ông cũng không trông mong Thẩm Hoài sẽ ở tại nhà máy làm lọc dầu có nhiều kẻ lõi đời như vậy, ngăn không cho những cán bộ trẻ tầm trung am hiểu kỹ thuật, quản lý. Lại có sức trẻ như Ngụy Phong Hoa được thăng tới chức vụ này. Trong lòng Lê Văn Tăng cảm thấy mất mát, Ngụy Phong Hoa cũng vì sự bảo thủ của bản thân mà cảm thấy hối hận. Lúc Mai Thép tiếp nhận nhà máy luyện hóa lọc dầu Từ Thành, dựa vào kỹ thuật cũng như khả năng quản lý của Ngụy Phong Hoa mà giữ cậu ta lại. Đồng thời để anh ta phụ trách việc thúc đẩy, giám sát công việc xây dựng nhà máy mới. Sự lựa chọn này xem ra là vô cùng chính xác, cũng thực sự thành công, lúc ấy ra đi cùng với Lê Văn Tăng còn có rất nhiều người là cán bộ trung tầng ở vị trí quản lý, có nghiệp vụ kỹ thuật. Họ lúc ấy thuần túy đều không nỡ từ bỏ vị trí mà bản thân khó mới có thể đạt được để làm việc ở cơ quan đối lập. Khả năng chỉ có thể là trưởng phòng thậm chí phó phòng. Nhưng sau khi được cơ quan đảng bộ điều về, việc phát triển đều không như một ai mong muốn. Cơ quan đảng chính của Từ Thành sớm đã kín chỗ, thậm chí hàng cây trong cơ quan đều có những vị trí của mình. Không nói đến các cán bộ cấp trung từ nhà máy quốc doanh điều về, dù là quan quân quân đội cấp tiểu đoàn, cấp đoàn xuất ngũ, nếu không có mối quan hệ, để có thể làm việc ở cơ quan đảng chính chỉ có thể là từ vị trí thấp nhất mà lên. Từ các nhà máy quốc doanh đến các cơ quan, lúc này vẫn còn muốn tiếp tục phát triển trên con đường sự nghiệp. Không nói đến tuổi tác, cho dù những năng lực và kinh nghiệm kỹ thuật cũng như quản lý của họ trước đây cũng không thể giúp họ tránh khỏi những khó khăn, thậm chí còn bị rơi vào tình thế cô lập, bị xa lánh. Ngụy Phong Hoa cùng những người được lựa chọn giữ lại, đều tập trung chuyên môn cao vào một phương diện. Hơn thế, họ cùng với các nhà máy luyện hóa quốc tế hợp tác. Năng lực, tầm nhìn xa đều được khai thác, do vậy, lại càng được coi trọng hơn. Hơn nữa, đảm nhận vai trò người phụ trách xí nghiệp lĩnh vực than đá luyện dầu, lĩnh vực quan trọng nhất của thành phố Từ Thành, địa vị xã hội của Ngụy Phong Hoa cũng được nâng lên nhiều so với trước. Cũng có thể xem như là người của tầng lớp thượng lưu trong xã hội. Tuy nhiên, trong việc tiến hành hạng mục luyện hóa Tân Phổ, Ngụy Phong Hoa có chút bảo thủ. Chủ yếu là việc không nhìn ra rằng, Mai Thép hoàn toàn có năng lực trong việc xây dựng, tổ chức một quy mô lớn hơn cho nhà máy luyện hóa Tân Phổ. Trong lúc Thẩm Hoài điều động nhân công đến giúp đỡ việc xây dựng luyện hóa Tân Phổ, Ngụy Phong Hoa lại lựa chọn giữ lại nhà máy chữ Nam. Thẩm Hoài đối với Ngụy Phong Hoa không có bất kỳ một yêu cầu cưỡng chế nào. Cuối cùng lấy Dương Lâm làm trung tâm, cùng với sự ủng hộ của các xí nghiệp như dầu mỏ Trung Hải để xây dựng đội ngũ điều hành mới cho luyện hóa Tân Phổ. Tiến hành thi công nhà máy, đồng thời cũng tiến hành đầu tư đến cuối vào tháng 10 năm này đã xây dựng xong. So với nhà máy chữ Nam tuy muộn hơn gần một năm, thế nhưng xét về quy mô hay sức cạnh tranh đều mạnh hơn rất nhiều. Có thể nói, Ngụy Phong Hoa đã mất đi một cơ hội tốt có thể gia nhập vào đội ngũ trung tâm dưới sự quản lý của Mai Thép Hệ. Thành Di cùng hai chị em Đại Ni, Đại Linh đều không quan tâm tới vấn đề chính trị, kinh tế, sản nghiệp, cơm ăn đã xong liền dẫn theo Thất Thất lên lầu trò chuyện. Trong nhà chưa có người giúp việc, Bạch Tố Mai giống như một người giúp việc, vẫn ở lại dưới lầu. Giúp mọi người chuẩn bị thủ dọn. Thẩm Hoài đến Từ Thành lần này, chủ yếu là việc đường sắt từ Đông cùng các vấn đề giao thông khác. Anh cùng Hùng Văn Bân thường xuyên liên lạc, gặp mặt cũng không cần phải phân công ai phụ trách mảng gì. Lê Văn Tăng, Ngụy Phong Hoa đều ở đây, cũng chỉ là tùy ý uống rượu nói chuyện, hời hợt thảo luận qua những vấn đề nhỏ trong việc phát triển thành phố Từ Thành. Lê Văn Tăng, Ngụy Phong Hoa đều biết, giữa Thẩm Hoài cùng Hùng Văn Bân có nhiều chuyện không tiện cho người ngoài biết. Vì thế, đến 8:30 đều xin phép ra về. Hôm qua, nhìn thấy Lê Văn Tăng. Tôi cũng thực sự ngạc nhiên. Hùng Văn Bân đứng ngoài cổng tiễn Lê Văn Tăng, Ngụy Phong Hoa về. Cùng Thẩm Hoài đi vào nhà, vừa đi vừa nói. Thế nhưng, nghĩ đi nghĩ lại, cũng không phải là chuyện xấu. Đợi cậu qua đây, cùng bàn chuyện này. Lê Văn Tăng bản thân ông ta có vấn đề. Nhà máy lọc dầu trong tay ông ta liền rơi vào tình trạng khủng hoảng. Ông ta phải gánh trách nhiệm tương đương với tổn thất đó. Nhưng đối với Từ Thành, liên quan đến vấn đề kinh tế, phát triển sản xuất, những người có tầm nhìn và kiến thức nhất định như Lê Văn Tăng, thực sự không có nhiều. Thẩm Hoài cười nói, Lão Hùng. Có phải anh muốn nói điều này? Hùng Văn Bân gật đầu, nói, năm 60 sau khi tốt nghiệp liền về nhà máy luyện dầu Từ Thành công tác, Lê Văn Tăng xem như là nhân chứng thấy được sự thay đổi, phát triển của công nghiệp Từ Thành trong 30 năm qua. Thẩm Hoài gật đầu, đồng ý với ý kiến của Hùng Văn Bân. Tuy nhiên, việc Chu Nhậm Quân sắp xếp Lê Văn Tăng giúp đỡ Hùng Văn Bân làm việc, chưa chắc đã là điều tốt. Thế nhưng, Bí thư Tỉnh ủy Chung Lập Dân đề bạt Hùng Văn Bân là hy vọng Hùng Văn Bân có thể thúc đẩy ngành công nghiệp, kinh tế, cùng việc xây dựng thành phố Từ Thành có những bước phát triển nhanh chóng. Xét từ góc độ này, thì sự giúp đỡ của Lê Văn Tăng lại là một lợi thế. Lê Văn Tăng có phải cái đinh, kẻ tay sai của Chu Nhậm Quân hay Từ Bái hay không, có lẽ cần phải có thêm thời gian quan sát. Hùng Văn Bân tới đây làm việc, hoàn toàn không có tư tâm, thực sự muốn cùng Lê Văn Tăng làm việc, không hề có bất cứ sự cảnh giác. Nghĩ đến đây, Thẩm Hoài khẽ thở dài, nói cho cùng vẫn là thái độ của Từ Bái. Lát nữa, tôi sẽ gọi điện cho Lý Cốc, hẹn Từ Bái gặp mặt. Nếu Từ Bái đồng ý, một vài vấn đề có thể sáng tỏ. Dù chưa muộn, nhưng nghĩ đến việc Hùng Văn Bân mới chuyển tới đây, chắc chắn còn nhiều việc phải sắp xếp. Hơn nữa, tuyết bên ngoài rơi càng lúc càng nhiều, mặt đất cũng bị bao phủ bởi lớp tuyết, lái xe không an toàn. Thẩm Hoài cũng không thể ở lại quá lâu, liền cùng Thành Di chào tạm biệt ra về. Thẩm Hoài uống nhiều rượu, Thành Di không cho phép anh lái xe. Cô đến ngõ nhỏ lái xe ra, chào tạm biệt người nhà Hùng Văn Bân. Thành Di vẫn nhớ tới việc Hùng Đại Ni phải trở về Đông Hoa, liền quay sang cô, nói, ngày kia Thẩm Hoài về Đông Hoa, chỉ có thể đi nhờ xe của anh ấy. Hùng Đại Ni giật mình, vội vàng xua tay nói, công ty của tôi còn có việc, ngày mai phải đi rồi. Hiện tại đều có xe bus đi tới Đông Hoa. Ngồi xe Thẩm Hoài, thực sự không tiện. Thẩm Hoài đóng cửa kính xe. Thành Di lái xe ra đầu ngõ, lắc lắc đầu, tò mò hỏi, Hùng Đại Mi hình như đang trốn anh. Anh không ăn thịt cô ấy trốn anh làm gì? Thẩm Hoài nói. Chưa chắc. Thành Di tinh quái, nhìn chằm chằm Thẩm Hoài. Thẩm Hoài không dám nói tiếp đề tài này với Thành Di, liền lấy điện thoại ra gọi cho Lý Cốc. Thẩm Hoài gọi điện cho Lý Cốc, nói việc sau khi Hùng Văn Bân đến từ thành, Từ Bái đã gọi ông lên văn phòng nói chuyện suốt một tiếng đồng hồ. Trong lúc nói chuyện với Hùng Văn Bân, Từ Bái có đề cập tới muốn gặp anh. Thẩm Hoài hy vọng hai ngày tới. Khi Lý Cốc gặp Từ Bái có thể nhắc tới, để xem liệu Từ Bái có thực sự muốn gặp anh hay không. Hai tháng này cứ tưởng anh có thể nghỉ ngơi, sao lại đăm chiêu như vậy? Thành Di đợi Thẩm Hoài cúp máy, vội hỏi. Mỗi thời điểm thì có những việc không giống nhau. Cũng như ba của em vậy. Ông ấy làm tỉnh trưởng, lúc này là những nỗi lo này. Nhưng tương lai khi làm bí thư tỉnh ủy rồi, mối lo này không còn, nhưng thay vào đó là lo lắng khác. Thẩm Hoài nhếch miệng cười nói. Nếu bên Từ Bái không thể nắm bắt rõ, lão Hùng làm việc ở đây một chút trọng lượng đều không có, rất khó có thể triển khai công việc. Cho dù có sự ủng hộ của bí thư Chung cũng không thể thành. Thực sự đau đầu. Thành Di gật đầu nói, chính là những người trong bộ máy nhà nước nhìn bề ngoài thấy quyền cao chức trọng, thực sự họ không hề thoải mái đấy. Đúng vậy. Thẩm Hoài thở dài, cũng có lúc anh nghĩ, lúc nào mới có thể vứt bỏ mọi thứ, không để ý tới bất cứ việc gì, có thể sống một cuộc sống yên tĩnh. An tĩnh xem tuyết, ngắm biển, ngắm mọi người, ngắm những ánh đèn trong đêm. Như vậy thật là thoải mái. Anh thực sự có thể vứt bỏ hết tất cả, em nguyện gả cho anh. Thành Di dừng xe bên đường, nhìn Thẩm Hoài cười. Nhìn Thành Di cười híp mắt lại, dung nhan kiều diễm như càng tỏa sáng hơn trong đêm. Thẩm Hoài đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt cô, nói, không cần dụ dỗ anh, không biết chừng ngày mai anh sẽ không làm gì cả hết. Cả ngày đấu đá thực sự rất mệt mỏi. Chương 892, đêm tuyết Thẩm Hoài phải ở từ thành đến cuối tuần. Thành Di liền cùng anh đi siêu thị mua đồ ăn. Về chỗ ở, Thành Di đi vào tắm trước. Đến lượt Thẩm Hoài tắm rửa, cô tranh thủ ở bên ngoài thu dọn. Khi Thẩm Hoài tắm xong đi ra, Thành Di liền mang chăn ra trải lên ghế sofa ở bên dưới ban công. Thẩm Hoài đáng thương nói, lạnh như vậy, ngủ một mình đêm sẽ bị cảm lạnh đó. Vậy lúc anh ở Hà Phổ, ai ngủ cùng anh? Thành Di mở to đôi mắt ngập nước, ánh mắt hờn giận hỏi. Nhìn thấy Thẩm Hoài đi ra từ nhà vệ sinh, mặc chiếc quần đùi, để lộ thân trên cường tráng, thực sự không biết nói gì. Thẩm Hoài nghiêng mặt cười nói, chính là vì ở Hà Phổ, phải ngủ một mình rất cô đơn, còn lạnh nữa. Vì thế mới muốn ở cùng em vào cuối tuần. Ai ngờ, số anh sao mà khổ như vậy, vẫn là chỉ có thể ngủ ở trên sofa. Thành Di liếc Thẩm Hoài một cái, không quan tâm anh đang giả vờ, trải chăn ngay ngắn trên ghế sofa. Quần áo ngủ mà Thành Di đang mặc tuy kín cổng cao tường, thế nhưng chất liệu lại rất đơn giản, ông lấy cơ thể với vòng ba săn chắc, lộ ra những đường cong mê người. Cô nằm quay sang bên, cổ áo bị đè xuống, có thể nhìn ra bên trong không hề mặc áo ngực. Thẩm Hoài từ đằng sau ông lấy cô. Bao trọn cô trong vòng tay của mình, khiến cô dễ dàng nhìn ra khung cảnh bên ngoài. Nói, tuyết rơi ban đêm, thực sự rất đẹp. Trong phòng sáng đèn, thật sự không nhìn rõ những bông tuyết ngoài bầu trời tối kia. Thành Di thấy Thẩm Hoài nói năng linh tinh, liền quay sang, đánh anh một cái mắng, đẹp cái đầu anh ý. Thẩm Hoài liền tắt đèn, hỏi, thế bây giờ thì sao? Trong phòng tối đen, dưới ánh đường bên ngoài cũng mờ nhạt, cho dù là khoảng không ngay gần cũng không thể nhìn thấy rõ. Thế nhưng... Thẩm Hoài và Thành Di lại có thể nhìn thấy những bông hoa tuyết ở phía xa hơn, thì mới biết tuyết rơi càng ngày càng nhiều. Hơn nữa, ánh đèn nơi như chia cắt thành phố, trong ban đêm như tỏa ra ánh sáng hào quang. Thành Di ngồi dậy, dựa vào ngực của Thẩm Hoài, yên tĩnh ngắm nhìn những bông tuyết ngoài cửa sổ. Nhớ về quãng thời gian tại Anh Quốc học tập, chỉ có thể một mình ngồi trước cửa sổ ngắm tuyết, bây giờ có thể cùng Thẩm Hoài ngắm tuyết, cảm giác thực sự hạnh phúc. Mặc dù trong phòng có bật hệ thống lò sưởi, người lại không hoạt động gì, vẫn có chút lạnh. Thẩm Hoài liền lấy chăn cuốn quanh hai người, để Thành Di được bao trọn trong chăn ấm. Thành Di tất nhiên không ngốc như vậy. Nếu cô ôm lấy chăn, thì thì Thẩm Hoài sẽ thực sự không an phận. Bèn đưa tay túi khoai tây chiên, cầm một miếng đưa vào mồm Thẩm Hoài, cười nói, em phục vụ anh ăn, tay không rảnh rỗi được. So với miếng khoai tây chiên ngọt cay này, Thẩm Hoài càng muốn đến thân thể mềm mại mà đã mấy hôm không được gần gũi. Một tay giữ lấy chăn, một tay vén áo ngủ của Thành Di lên, vuốt ve chiếc bụng phẳng mịn của cô, tay lần lên trên vuốt ve chỗ ấm áp, tròn trịa kia, nói, tay của anh cũng không rảnh rỗi. Thành Di bị Thẩm Hoài sờ soạng đến khó chịu, cảm tưởng như trong người có dòng điện vô hình chạy trong người. Mặc dù chưa đi tới bước cuối cùng, nhưng những hành động thân thiết như vậy thực sự rất nhiều. Ngọt ngào cùng cảm giác sợ hãi khiến Thành Di thực sự khó có thể kiềm chế. Lấy tay bấu Thẩm Hoài một cái, nhận thấy anh thực sự không thể kiềm chế, bàn tay anh trong ngực cô làm sằng làm bậy, cảm giác được vật kia của Thẩm Hoài, cô không thoải mái, ngượng ngùng đẩy tay anh ra, không nói câu nào. Tay của Thẩm Hoài trượt xuống tới hông, vừa mới chạm tới dây lưng quần, lại bị Thành Di bắt lấy giữ chặt, không cho anh tiếp tục có hành động lung tung nữa. Thành Di cũng không đẩy tay Thẩm Hoài ra, ngón tay Thẩm Hoài từ từ vuốt ve cái bụng mềm mại, còn thỉnh thoảng nghịch nghịch cái rốn nhỏ đáng yêu của cô. Thành Di không chịu được, nắm chặt tay Thẩm Hoài, nói, Mạng Lệ vài ngày trước có gọi điện tới báo sẽ kết hôn, tối mai tổ chức tiệc rượu tại khách sạn Cảnh Thiên. Ngày mai anh sắp xếp thời gian đi cùng em nhé. Nhớ lại mình từng bị tạt chén rượu vào mặt ở căng tin bệnh viện tỉnh, Thẩm Hoài hận không thể nhào tới, đánh chết Trần Mạng Lệ. Thẩm Hoài lập tức cảm thấy đau đầu. Nếu có thể được lựa chọn, người con gái như vậy, anh thà rằng không hề biết, chứ không hề muốn có bất kỳ mối quan hệ nào. Thế nhưng, bạn thân của Thành Di ở Hoài Hải thực sự không nhiều. Vì anh, mà tình bạn giữa cô và Trần Mạn Lệ xa cách hơn trước. Hai năm nay cũng không có liên lạc gì. Lần này Trần Mạn Lệ kết hôn, chủ động mời Thành Di tới tham dự, dù thế nào anh cũng phải cùng cô tới chúc mừng. Thẩm Hoài ông Thành Di chặt vào lòng, nhẹ nhàng nói, tất nhiên là rảnh rồi. Thế em cùng anh đi ăn cơm với Diệp Tuyển Phong nha. Tuy nhiên, ăn uống thì có thể, nhưng muốn anh đưa tiền mừng nhất quyết không làm. Quỷ hẹp hòi, không ai mong nhận được tiền mừng của anh đâu. Chỉ cần đi với em là được rồi. Thành Di cười mắng. Đúng rồi, Trần Mạn Lệ kết hôn với ai? Chẳng lẽ là cái cậu công tử bột kia? Thẩm Hoài lại hỏi, không anh ta thì là ai? Thành Di trả lời. Anh tưởng rằng ai cũng như anh sao? Mạn Lệ là một người phụ nữ truyền thống điển hình đó. Thế anh không phải truyền thống à? Thẩm Hoài hỏi lại, đúng thế. Những người đàn ông truyền thống họ phải ba vợ bảy thiếp. Em nói sai rồi, anh quả thực là người truyền thống đó. Thành Di trả lời. Thẩm Hoài bộ dạng thất bại, cúi đầu, tự cầm lên vai Thành Di, ngắm nhìn vành tai xinh đẹp của cô, rồi từ từ khẽ cắn, liếm liếm. Bên tai ngứa ngáy khiến cô bật lên tiếng cười nhỏ, dãy dụa trong lòng của Thẩm Hoài, sờ sờ chân anh nói, Trình Ái Quân đã sớm không làm thầy giáo tại Học viện Kinh tế tỉnh rồi. Hai năm trước đã được vào Tư Bảo Kim Đỉnh. Nghe nói cùng với Lưu Kiến Quốc, Hồng Nghĩa quan hệ rất tốt. Hiện tại hình như đã tiến hành mở công ty bất động sản rồi. Thẩm Hoài gật gật đầu, xem ra anh đã biết chuyện này rồi. Trịnh Cương được điều tới Sở Nông nghiệp tỉnh làm phó giám đốc sở, Trịnh Đỉnh cũng trở thành con cháu của cán bộ cấp cao. Trong thời gian học đại học tại Từ Thành, những nơi ăn chơi xa hoa không đâu không biết. Lưu Kiến Quốc, Tống Hồng Nghĩa lúc mới đến Từ Thành đều là được Trịnh Đỉnh đưa đi vui chơi, có lẽ cũng là mưu kế của Trịnh Cương. Quan hệ của họ cũng vì thế mà thân thiết. Trình Ái Quân có lẽ cũng do Trịnh Cương giới thiệu, tiến cử vào quốc tế Kim Đỉnh. Trong lòng Trình Ái Quân ngoại trừ còn nghĩ đến Chu Nghi ra, Thẩm Hoài đối với anh ta cũng không có thiện ý gì, nói với Thành Di, người có thể làm bạn với Lưu Kiến Quốc, Tống Hồng Nghĩa, thì bản tính cũng không có gì tốt. Trần Mạn Lệ lúc trước hất cốc rượu vào mặt anh, hận anh đến ngứa răng đấy, anh vẫn còn tưởng rằng cô ấy là người thích bắt bẻ. Không thể nghĩ tới là cuối cùng vẫn cùng Trình Ái Quân kết hơn, thật là có thể khiến anh ngạc nhiên. Đàn ông có mấy ai là người tốt, tất nhiên là ngoài bố em. Con gái rồi cũng phải kết hôn, cùng ai kết hôn thì không phải là kết hôn sao? Thành Di cảm khái nói về số mệnh, đôi mắt to tròn nhìn Thẩm Hoài nói, tóm lại, anh không được nói người ta không tốt. Thực sự nếu tùy tiện cùng ai kết hôn thì đó không phải kết hôn. Thẩm Hoài liền hỏi, thế em gả cho anh là tốt hay không tốt? Thành Di liền trả lời, không lấy. thế này cũng không lấy. Đôi tay của Thẩm Hoài nhanh chóng ập tới hai bầu ngực của Thành Di, hỏi. Thế này cũng không lấy. Thành Di không giãy giụa, thanh âm nhẹ nhàng trả lời. Thế như nào mới đồng ý gả? Thẩm Hoài để cô nằm xuống sofa, thân thể nằm trên người cô. Nhìn đôi mắt ngấn nước, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, anh liền hôn một cái, nhẹ nhàng kéo áo ngủ của cô lên, để lộ ra cái bụng trắng nõn, mềm mại, khẽ khàng hôn lên, như thế này gả hay không gả? Thành Di duỗi thẳng hai tay, thuận tiện Thẩm Hoài cởi bỏ áo ngủ trên người cô. Nhưng cô cũng không để anh làm bậy, giơ tay ôm cổ anh nói, thế nào cũng không gả. Đàn ông tốt tuy không nhiều, nhưng có kiên nhẫn, vẫn có thể đợi đến lúc đó, mới có thể không cần đem mình treo cổ trên cái cây nào đó. Thẩm Hoài ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, bàn tay di chuyển vào bên trong, sờ đến cặp mông tròn mềm mại của cô. Đem cả người Thành Di vào trong lòng, hỏi, như này có đồng ý không? Không gả, nhất quyết không gả, thế nào cũng không gả. Thành Di nằm trong vòng tay của Thẩm Hoài cười nói. Bàn tay của Thẩm Hoài thực sự không an phận, tiếp tục đi xuống dưới. Đến khi bàn tay đụng tới chỗ nhạy cảm của Thành Di, từ trong vòng tay của Thẩm Hoài, cô giật mình ngồi dậy, cắn chặt môi với đôi mắt ngắn nước, nói, anh đồng ý với em, không động tới chỗ đó. Em cảnh cáo anh, nếu còn như thế, từ lần sau không cho phép anh ở lại đây qua đêm nữa. Thẩm Hoài xin tha, vội kéo Thành Di lại vòng tay của mình. Các ngón tay của anh vẫn còn lưu lại cảm giác ấm áp lúc nãy. Phía dưới Thành Di cũng thực sự đã ướt rồi, ghé sát tai cô hỏi, cũng đã như vậy, sao lại không cho đi tới? Cần anh quản sao? Thành Di tức giận, lườm anh một cái rồi lại chui vào vòng tay anh, gối đầu vào ngực anh, ôm eo anh nói, anh nghĩ con gái không muốn sao? Chính vì vậy mới để anh thành thật một chút, không có gây sức ép. Đợi đến ngày đó, em gả cho anh, quyết định cho anh. Còn bây giờ thì không được. Không phải em nghĩ sẽ lấy người khác đấy chứ? Thẩm Hoài đau khổ nói. Chẳng gả cho ai khác, cũng chưa chắc là sẽ lấy anh. Em sống một mình, không được sao? Thành Di nhẹ nhàng trả lời. Ông người đẹp trong lòng. Thẩm Hoài lại không có sức chịu đựng tốt như vậy. Chỉ có điều, Thành Di phòng thủ quá tốt, anh cũng không cách nào khác, liền cầm tay cô kéo xuống dưới, nói, em sờ thử xem, nó đã thành cái gì rồi, cũng không thương anh một chút nào cả. Thành Di duỗi hai ngón tay, cách lớp vải quần cũng cảm nhận được vật kia cứng ngắc như thế nào. Hứ một tiếng, nói, cái này so với anh đúng là không biết liêm sỉ hơn, thật sự nên chặt đứt đi rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.